Thiên Kiêu Chiến Kỷ 180 chương 1770 luyện đạo tinh không sơn hà hoang vu. Khe rãnh tung hoành. Cát bụi đầy trời. Nơi này không có một ngọn cỏ. Hào không có sinh cơ ba động. Chỉ có tàn phá bừa bãi phong như lạnh thấu xương đao gào thét lên. Phát ra ô nghẹn ngào nuốt nếu như ruột thần tiếng khóc. Lâm Tầm thần thức khuyết tán. Một lát sau hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Nơi này nào chỉ là không có sinh cơ. Liền đại đạo lực lượng đều không còn. Vô pháp bị cảm ứng được thiên địa ở giữa bao trùm có đại đạo lực lượng. Mới có thể thai nghén ra tu hành cần thiết linh khí. Nguyên khí. Hỗn độn khí các loại chờ chút huyền diệu lực lượng. Liền giống với dòng sông bên trong nước. Mà tu đạo giả tựu tựa như ở trong nước tranh đổ con cá. Không có nước. Còn nói gì tu hành Bạch Lâm Tầm đằng không mà lên. Thân ảnh trùng tiêu. Ngàn trượng. Vạn trượng rất nhanh. Hắn đi vào màn trời không đỉnh phía trên. Chỗ dựa hư không nhìn xuống. Lúc này mới chú ý tới. Chính mình vừa rồi chỗ đứng yên chi địa. Rõ ràng là một viên tinh thần. Chỉ là viên này tinh thần lộ ra vô cùng hoang vô cùng ảm đạm. Đây là nơi nào Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Nếu là đặt tại một phương thế giới, đều là hội sẽ tồn tại có thế giới trật tự, chu thiên quy tắc. Nhưng nơi này căn bản là không cảm ứng được thuộc về thế giới khí tức. Bạch Lâm Tầm tiếp tục bay lên không, không ngừng bay cao. Dần dần, hắn tầm mắt bên trong thấy được rất nhiều tinh thần. Có sáng rực rực rỡ, có ảm đạm tối tăm, có hội tụ là tinh vân tuần hoàn. Có hóa thành tinh hà lưu chuyển tinh không phía trên Lâm Tầm khẽ giật mình. Nhìn thấy trước mắt. Không thể nghi ngờ cực kỳ bao la hùng vĩ cùng mỹ lệ. Tinh đấu so le. Tư không vô ngần. Kia minh mông vô ngần cảnh sắc làm lòng người say. Khả thi ở giữa lâu. Thì không khỏi làm cho người ta cảm thấy cô độc. Ngơ ngẩn cảm giác. Tựu tựa như mê thất trong đó. Không biết đường về. Không biết con đường phía trước. Không bao lâu, Lâm Tầm đi vào một viên sáng rực rực rỡ tinh thần bên trên. Phi độn trong đó, thần thức khuyết tán tìm kiếm hồi lâu. Lâm Tầm chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Nơi này vẫn không có bất luận cái gì sinh cơ cùng đại đạo lên hơi thở. Lâm Tầm không tin tà. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn thân ảnh lấp lóe, xuyên thẳng qua tinh không phía trên. Xuất hiện tại một khỏa lại một khỏa tinh thần mặt ngoài. Tìm kiếm hồi lâu. Cũng tìm kiếm hồi lâu nhưng cuối cùng. Không thu hoạch được gì phảng phất một phương này lớn như vậy tinh không. Giống như bị đại đạo chỗ vứt bỏ. Hoàn toàn không có sinh cơ. Mà hắn Lâm Tầm. Liền giống bị trục xuất trong đó tù phạm. Tại sao có thể như vậy trọn vẹn mấy canh giờ về sau. Lâm Tầm đứng yên tại tinh không bên trên. Thần sắc âm tình bất định. Không có sinh cơ cùng đại đạo lực lượng. Mang ý nghĩa đem không tìm thấy có thể cung cấp tu hành lực lượng. Thời gian lâu dài. Hậu quả kia có thể không so nghiêm trọng. Liền giống với người thế tục không có đồ ăn chú định sẽ chết đói. Tu đạo giả nếu không có có thể cung cấp tu hành sinh cơ cùng đại đạo lực lượng. Cũng chú định đem dần dần suy yếu xuống dưới cho đến chết đúng rồi bỗng dưng. Lâm Tầm lấy tay lật một cái. Một chiếc tạo hình cổ sơ thanh đồng dụng cụ nổi lên. Nó tương tự cây đèn. Mặt ngoài bao trùm lấy rậm rạp tối tăm đại đạo văn lý. Bất đèn chi địa. Thì là một viên còn như rồng xà kim đồng hồ. Chu Thiên Thiên Cơ dẫn theo thông thiên bí cảnh vượt quan lúc lấy được một kiện bảo bối. Làm mê thất vô ngần tinh hải. Lâm vào thiên địa mê trướng. Ngộ nhập đại hung khốn cảnh đều có thể lấy bảo vật này đến suy đoán sinh lộ ông theo Lâm Tầm thôi phát bảo vật này. Kia một viên còn như rồng xà hình dáng kim đồng hồ phát sáng. Ông ông xoay tròn. Cuối cùng quang hoa nổi liếm. Kim đồng hồ dừng lại tại một cái phương hướng bên trên. Lâm Tầm hai đầu lông mày vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Quả nhiên có thể thực hiện sau một khắc. Hắn liền triển khai hành động. Dùng Chu Thiên Thiên Cơ dẫn chỉ đường. Phi độn tinh không. Hướng nơi xa lao đi. thời gian như từng giọt nước trôi qua. Chu Thiên Thiên cơ dẫn kim đồng hồ thỉnh thoảng sẽ chuyển di phương hướng. Lâm Tầm cũng sẽ tùy theo điều chỉnh phi độn phương vị. Minh mông tinh không bên trong, chỉ có hắn lẻ loi một người phi độn. Trên đường đi cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể loại kia đâu đâu cũng có cô độc, yên tĩnh bầu không khí, nhưng lại làm kẻ khác tâm thần kiềm chế. 3 ngày sau, Lâm Tầm không thể không dừng lại bước chân, tiếp tục phi độn tinh không phía trên. Hắn thể lực đã là tiêu hao đến sắp sửa cạn khô tình trạng. Bạch một lát sau, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại một viên tinh thần bên trên, xuất ra một chút thần dược, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục thể lực. Mảnh này hảo hãn tinh không bên trong, căn bản không tồn tại sinh cơ cùng đại đạo khí tức. May mắn chính là Lâm Tầm trên thân chứa đại lượng thần dược cùng linh vật, đủ để cho hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không cần là bổ sung thể lực mà phát sầu. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ. Hắn đã phi độn mấy ngày, vẫn như trước không có tìm ra sinh lộ. Như thời gian lâu dài, vậy hắn trên người bảo vật lại nhiều, cũng chú định có bị triệt để hao hết sạch. Một ngày thời gian kế tiếp bên trong, nhất định phải tiết kiệm thể lực, không thể lại có một tơ một hào lãng phí. Bất quá, chỉ tiết kiệm cũng không ổn, nhất định phải nghĩ ra một cách biện pháp ổn thỏa mới được. Một bên tính tu, Lâm Tầm một bên suy nghĩ. Không có sinh cơ, không có đại đạo lực lượng, giống như bị thiên vứt bỏ. Bực này kinh lịch ta trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua. Đối ta mà nói, ngược lại là một cách trước nay chưa từng có ma luyện cơ hội. Ta đã phong thiện là thánh hiền, bước kế tiếp chính là thánh nhân vương cảnh. Nếu có thể tại loại này tựa như tuyệt cảnh tình huống dưới đột phá, sinh ra thối biến cũng chú định không giống bình thường. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nơi này không có đại đạo khí tức, nếu là đột phá cảnh giới lúc, lại liệu sẽ dẫn phát thánh đạo vương kiếp dụng. Này địa phương ngược lại cũng có chút ý tứ. Cuối cùng, Lâm Tầm cười. Trong lúc vô tình, hắn tâm cảnh đã lặng yên phát sinh biến hóa. Trước đó, hắn xem cái này một mảnh tinh không như lồng chim, hoang vu không có sinh cơ, liền đại đạo đều không tồn tại, làm người ta kiềm chế, như bị trục xuất trong đó, cấp thiết muốn nhảy ra lồng chim. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện dạng này một chỗ tựa như tuyệt cảnh địa phương, ngược lại là một cái khó gặp ma luyện chi địa. Nếu có thể tại bực này tuyệt cảnh dưới, đều có thể chống đỡ đi qua, về sau còn có cái gì tuyệt cảnh là chống đỡ không đi qua. Đồng thời, ở trong đó tu hành, còn có thể cảm nhận được dĩ vãng chưa từng thể hội cảm ngộ. Loại kinh nghiệm này cũng chú định đem đối tự thân đạo hạnh sinh ra không thể đo lường bổ ích tác dụng. Một nén nhang sau, Lâm Tầm lần nữa triển khai hành động. Tinh không bên trên, hắn thân ảnh triệt để buông lỏng, dùng khổng lồ sức mạnh thần thức tinh chuẩn chỗ khống chế chính mình quanh thân mỗi một tấc lực lượng, dùng cách này đến tiết kiệm phi độn lúc muốn tiêu hao thể lực. Cùng này đồng thời, hắn tâm cảnh không minh, đang suy nghĩ cùng lĩnh hội đại đạo Hoàng Đình Kinh, trùy luyện thể bên trong ngũ tạng chi thần. Vô luận tuyệt cảnh hay không, chỉ cần tâm cảnh như một, khắp nơi đều là tu hành địa. Lần này phi độn kiên trì 5 ngày lâu, Lâm Tầm thể lực mới sắp sửa cạn khô biên giới. So sánh lần trước, giống như là tại đồng dạng lực lượng chống đỡ dưới, lại nhiều kiên trì trọn vẹn 2 ngày thời gian. Không tệ, có tiến triển. Chỉ cần tinh chuẩn chỗ ngự dụng trên người lực lượng, về sau nhất định dùng kiên trì càng lâu. Lâm Tầm trong lòng sinh ra một loại minh ngộ. Đại thánh đại mà vô lượng, có lực lượng đương nhiên có thể xưng kinh người vô cùng. Có thể chỉ một vị cầu đại, lại không thể đem bực này lực lượng đầy đủ, hoàn mỹ tinh chuẩn vận dụng, kia không thể nghi ngờ là một trận lãng phí. Trước kia ta có thể lực chiến quần địch, dựa vào là căn cơ cùng đạo đồ hùng hậu cùng cường đại, cũng không có đem có lực lượng vận chuyển tới cực điểm. Ý thức được điểm ấy, Lâm Tầm trong lòng như phá vỡ một tầng gông xiềng, tuôn ra như suối cảm ngộ. Đầu bếp dóc thịt trâu, không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem một con trâu tách rời. Chỗ bằng vào liền là đối sự vật khắc sâu nhận biết, cùng đối với mình lực lượng ngự dụng chi đạo. Mà khi kỹ nghệ hợp tại đạo, chính là đối lực lượng trọn vẹn nhất vận dụng. Bực này đối lực lượng ngự dụng, không chỉ có thể dùng đến phi độn, còn có thể dùng tại chiến đấu bên trong. Đến lúc đó, có lẽ liền có thể dốc hết toàn lực, nhất pháp phá vạn pháp. Lần này cảm ngộ trọn vẹn tiếp tục mấy ngày, Lâm Tầm mới từ từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo lại. Hắn ngước đầu nhìn lên tinh không, mắt đen thâm thúy mà sáng rực. Đi, Lâm Tầm lần nữa xuất phát. Lần này trọn vẹn 10 ngày về sau, quanh người hắn thể lực lúc này mới tiêu hao hầu như không còn. Đây chính là lực lượng ngự dụng chi diệu a, chỗ dựa tinh không, Lâm Tầm cảm khái như thế. Theo ngày này lên, hắn triệt để chạy không bản thân, không còn câu nệ tại tìm kiếm sinh lộ, lẻ loi một người xuyên thẳng qua tinh không bên trên. Thời thời khắc khắc đều là tại tu hành, tại thể ngộ. Thỉnh thoảng khốn đốn mệt mỏi, liền tính tỏa khôi phục. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Dạo bước tinh không bên trên, ngộ đạo thể tự nhiên. Diệu đế trong lòng hội tuyệt cảnh gõ đạo quan nửa năm sau. Lâm Tầm thân ảnh như một diệp vũ lông, tại tinh không hư không bên trong phiêu đáng tiến lên. Tâm thần ở vào tựa như ngủ không phải là ngủ giới hạn. Linh đài một điểm thanh minh, mà ngũ tảng chi địa thì có như sấm sét oanh minh kích động. Có ngũ sắc ngũ uẩn ngũ hành ngũ đức chi thần vẫn đang lưu chuyển mờ mịt. Hốt hoảng như hỗn độn, tựa như ngủ không phải là ngủ chân đạo thai. Loại tình huống này kéo dài trọn vẹn 3 tháng thời gian. Quanh ngày này, Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên run lên, bỗng nhiên nhô lên sống lưng. Một tích tắc này, quanh người hắn tích xúc thật lâu khí cơ triệt để phóng thích. Ngũ tảng chi địa đột nhiên xông ra xanh, đỏ, hắc, hoàng. Rõ ràng năm đạo thần huy tại trong tư không ngưng ghét ra từng cái tựa như phôi thai, tựa như vầng sáng. Một hít một thở, sinh ra sinh mệnh kỳ diệu vận luật. Ngũ tảng thần thai đại đạo hoàng đình kinh phân 4 đại cảnh giới, theo thứ tự là ngũ uẩn cảnh, ngũ sắc cảnh, ngũ vị cảnh, ngũ đức cảnh. Ban sơ lúc tu luyện, Lâm Tầm dùng tự thân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh chi tu vi, nhẹ nhõm bước vào ngũ uẩn cảnh bên trong. Tại ngũ tảng chi địa, uẩn tích ra từng sợi đạo cung chân linh. Những này đạo cung chân linh giống như hư ảo pháp tướng, cực kỳ mơ hồ, bày biện ra xanh, đỏ, hoàng, rõ ràng, hắc ngũ loại thần huy. Mà bây giờ, theo Lâm Tầm ngưng tụ ra ngũ tạng thần thai, hắn đối đại đạo hoàng đình kinh lĩnh hội đã thuận thế đột phá một cách hoàn toàn mới cảnh giới. Đến ngũ sắc cảnh, ở đây cảnh, ngũ tạng chi địa năm tôn chân linh liền sẽ ngưng tụ làm thực, bày biện ra riêng phần mình nhan sắc. Như thanh mộc chân linh hội sẽ bày biện ra vạn cổ thanh út, sinh cơ trường tồn nhan sắc. Lúc này ngũ tạng thần thai tự lộ ra ra năm loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc. Cho đến ngũ vị cảnh, năm tôn chân linh liền sẽ tại ngũ tạng thần thai bên trong phá xác mà ra, có được chính mình vị, giống như mỗi người tản ra riêng phần mình khác biệt vận vị. Mà ngũ đức cảnh thì là có được riêng phần mình thần thức cùng đạo hạnh. Đến tận đây, ngũ tạng chi thần liền có thể rèn luyện mà ra, hóa thành năm tôn pháp thân. Mỗi một cách tu vi đều không yếu tại bản tôn, lại đều có thần thông cùng huyền diệu. Cũng là cách này một ngày, Lâm Tầm dùng thánh hiền chi thân, bởi đại thánh cảnh hậu kỳ tu vi đột phá tới cực điểm đại viên mãn tình trạng. Thiên kiêu chiến kỷ 180 chương 1771 khổ tận cam lai. Rất nhanh, Lâm Tầm trên dưới quanh người phóng thích ra thần huy giống như thủy triều thu lại. Hắn bằng hư mà đứng, tóc đen tung bay, mắt đen sáng rực như sao. Theo tiến vào mảnh này hoang vu tinh không đã gần đến 9 tháng thời gian. Trải qua thể ngộ cùng ma luyện, để Lâm Tầm rốt cuộc xác định một sự kiện. Dù cho là tuyệt cảnh, chỉ cần tâm cảnh như một, cũng là một trận khó được quý giá tu hành. Đoạn thời gian này đến, hắn thu hoạch không thể bảo là không lớn. Đầu tiên, Đối tự thân lực lượng trưởng khống đã đạt tới đăng phong tạo cực chi địa bộ. Giống như đầu bếp sóc thịt châu. Hợp tại nói. Sau đó. Rèn luyện ra ngũ tạng thần thai. Đối đại đạo Hoàng Đình Kinh tu luyện đạt đến ngũ sắc cảnh. Lệnh làm tự thân đạo hạnh cũng thuận thế đột phá tới đại thánh cảnh viên mãn cực điểm tình trạng. Chỉ kém đánh vỡ một cái bích chướng. Liền có thể tại thánh cảnh chứng đạo phong vương đáng tiếc không bao lâu. Lâm Tầm lại thở dài lên tiếng. Bởi vì cho đến bây giờ. Trên người hắn chỗ cất giữ bổ sung lực lượng thần dược cùng kỳ chân đã là gần như hao hết biên giới. 9 tháng. Đều không thể theo một phương này tinh không bên trong tìm ra đường ra. Để Lâm Tầm cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Mà trên thân vật liệu thiếu. Thì làm hắn tâm cảnh nặng nề không ít. Chỉ có thể tạm thời đem tự thân khí cơ phong ấm một phần Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Quanh người hắn khí tức bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Bởi tuyệt đỉnh đại thánh cảnh viên mãn tình trạng. Hạ xuống đến tuyệt đỉnh chân thánh sơ cảnh. Cùng này đồng thời. Hắn báo nguyên thủ nhất. Dùng thân là thuyền. Dùng thần là tiếp. Dùng chu thiên thiên cơ dẫn chỉ đường. Tại tinh không bên trong bay độn. Kể từ đó, Lâm Tầm liền như là đem tự thân lực lượng tiến hành phong ấm tất cả đều dùng tại phi độn phía trên. Thời gian trôi qua yên tĩnh. Quảnh quẽ tinh không bên trong. Lâm Tầm tâm thần đắm chìm trong lĩnh hội tự thân pháp bên trong vật tư thiếu. Chú định không cách nào lại tu luyện đạo hạnh. Lĩnh hội pháp môn liền thành Lâm Tầm duy nhất có thể làm. Vội vàng lại là nửa năm đi qua. Lâm Tầm thành công đem đại diễn phá hư chỉ huyền bí. Toàn bộ dung nhập đại đạo Hồng Lô Kinh. Lệnh làm bộ này bởi chính mình chỗ sáng lập pháp môn. Lại lần nữa sinh ra thuế biến. Thêm ra một loại không gian diệu dụng. Dung luyện pháp môn quá trình. Liền như là một bộ trống không điển tịch. Bị Lâm Tầm không ngừng ở trong đó viết văn tự. Lưu lại từng tờ một cẩm tú hoa chương đại đạo Hồng Lô Kinh. Chính là như vậy một bộ điển tịch. Dung luyện pháp môn càng nhiều. Ẩm chứa huyền bí tựu càng sâu áo. Có uy năng tựu càng cường đại. Nhưng cũng là tại nửa năm này bên trong. Lâm Tầm trên thân mang theo bổ sung lực lượng hết thảy vật tư. Tất cả đều bị hao hết. Trong quá trình này. Hắn đã từng nếm thử tại khác biệt tinh thần bên trên tìm kiếm sinh cơ. Tìm kiếm có thể cung cấp lợi dụng vật tư. Nhưng cuối cùng dai không tay mà về. Mảnh này tinh không. Căn bản chính là một khối tử địa Lâm Tầm nếm thử cùng vô đế linh cung khí linh chớ thiếu liên hệ. Lại phát hiện cái sau sớm đã lâm vào cấp độ sâu trong yên lặng. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tỉnh lại. Sưu Lâm Tầm trong lòng bàn tay thêm ra một viên ngọc châm. Kiểu dáng cổ phác. Bởi một loại thần bí thuần hắc ngọc thạch rèn luyện mà thành. Kỳ thượng khắc dấu lấy một cái hy chữ. Đây là thông thiên bí cảnh vị kia thần bí nữ tử danh tự. Như gặp sống còn đại nạn. Chỉ cần thôi động này ngọc châm. Thần bí nữ tử liền sẽ theo thông thiên bí cảnh bên trong đi ra. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Tầm lại đem ngọc châm thu vào. Lại không phải là sinh tử chi nạn. Không cần làm phiền hy trận này gặp trắc trở. Ta ngược lại muốn xem cuối cùng là không có thể vây khốn ta. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Vứt bỏ tạp niệm. Tâm cảnh càng thêm bình tĩnh cùng kiên định. Sinh cùng tử ở giữa biên giới. Mới là lớn nhất kinh khủng. Nhưng rất hiển nhiên. Hiện tại còn không phải chân chính thời khắc sống còn. Lâm Tầm cũng không phải là thật mạnh hạng người. Hắn biết rõ. Ngoại lực cũng là thực lực bản thân một phần. Tùy tâm sở dục liền có thể. Nhưng không thể vượt khuôn nhất là liên lụy đến tự thân đạo hạnh ma luyện bên trên. Càng không khả năng đơn giản vận dụng ngoại lực. Nếu không. Sẽ chỉ làm chính mình đạo hạnh xuất hiện tì vết. Nửa năm sau. Lâm Tầm hắn triệt để phong ấm luyện thần. Luyện thể tu vi. Vẹn vẹn dùng luyện khí tu vi trèo trống. Một năm sau. Lâm Tầm chỉ còn lại luyện khí tu vi tiêu hao hầu như không còn, mở ra luyện thể tu vi. 2 năm sau. Lâm Tầm mở ra luyện thần tu vi. Thời gian trôi qua. Cho đến tại cách này hoang vu tinh không phi độn năm thứ 5 ngày nào đó. Lâm Tầm quanh thân hết thảy lực lượng triệt để hao hết. Quanh người hắn đều ảm đạm xuống. Ý thức giống như lâm vào trạng thái chết giả. Chỉ có một cỗ bản năng ý chí đang chống đỡ. Lúc này Lâm Tầm tâm thần thì một cách lạ kỳ bình tĩnh cùng không minh. Sinh cùng tử, không cùng đầy, phu cùng vinh, âm cùng dương cũng là tại mực này cực hạn trong tuyệt cảnh. Mỗi loại khó được vô cùng thể ngộ tại Lâm Tầm trong lòng hiện lên mà ra. Bỗng dưng Lâm Tầm cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, mắt đen bên trong bắn ra một vòng thần mang. Sinh tử vô thường không mãn vô độ khô vinh luôn chuyển âm dương hỗ, thế này gọi là khổ tận cam lai chi đạo. Oanh khi triệt để minh ngộ điểm ấy, Lâm Tầm nguyên bản khô cạn, khô kiệt thân thể đã tiêu hao hầu như không còn luyện thể, luyện khí, luyện hồn ba loại tu vi. Tại lúc này sinh ra một trận cực hạn nghịch chuyển, tiềm năng của hắn bảo khố triệt để bị kích phát. Chất chứa với thiên phú, trong thân thể chỗ sâu nhất bản nguyên lực lượng đạt được phóng thích. Sau đó, dâng trào giống như thủy triều sinh cơ như sơn băng hải khiếu xông lên toàn thân. Nước vọt khắp toàn thân, giống như khô cạn lòng sông, bị mưa rào tầm tã đổ vào khổ tận cam lai. Nếu không phải bị bức bách đến như vậy cực điểm tình trạng, liền Lâm Tầm chính mình cũng không dám tin tưởng chính mình lại còn có như thế cử đại tiềm năng không có bị khai quật. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Tầm trạng thái triệt để khôi phục, đạt tới đỉnh phong viên mãn tình trạng. Tu vi dù chưa từng đột phá, có thể Lâm Tầm lại có thể tin tưởng cảm nhận được thời khắc này chính mình so dĩ vãng cường đại không chỉ gấp đôi, giống như một tòa hồ nước làm lớn ra gấp đôi. Hồ nước vẫn là hồ nước, có thể dung thân nạp dòng nước sớm đã cùng dĩ vãng không giống. Tinh không bên trên, Lâm Tầm lặng lặng đứng thẳng, tay áo phiêu dắt, tóc đen tung bay, toàn thân tản mát ra một loại đại viên mãn không linh khí tức, hai đầu lông mày đều là bế nghễ. Giờ khắc này, một cỗ tự tin mãnh liệt ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Ánh mắt của hắn liếc nhìn tinh không, trong môi nhẹ nhàng phun ra một câu: "Này cảnh, có ta vô địch" từng chữ nói ra, vang vọng hoàn vũ, chấn động thập phương, giống như đụng phải thượng thiên đố kỵ tựa như. Tại Lâm Tầm tại cực điểm trong tuyệt cảnh sinh ra khổ tận cam lai thối biến về sau, trận này tinh không hành trình cũng không kết thúc. Trong bất chi bất giác, lại là thời gian một năm đi qua. Lâm Tầm không thể không lại lập lại chiêu cũ, vô cùng tận thủ đoạn tiết kiệm thể lực. Dù vậy, đối lực lượng tiêu hao vẫn như cũ trở nên tràn ngập nguy hiểm, đụng phải như vậy dày vò. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã tâm cảnh sụp đổ, cam chịu. Chỉ là, Lâm Tầm vẫn kiên thủ, không chết vong đột kích, đoạn sẽ không như vậy từ bỏ. Cũng không biết Cát Ngọc Phác, Lý Huyền Vi hai vị sư huyên có biết hay không. Sư tôn năm đó lưu lại đầu này sinh lộ sẽ như vậy gian nan cùng dày vò, Lâm Tầm trong lòng than nhẹ. Đằng đằng 6 năm một người phi độn tại cái này trống vắng, quạnh quẽ, âm u đầy tử khí vô ngần tinh không. Không có vật tư, không có sinh cơ, không có đạt tới lực lượng loại này trước nay chưa từng có kinh lịch cùng gặp trắc trở, đều đủ để đem bất kỳ một cách nào tâm cảnh không cường đại người dày vò đến điên mất. Ừ, ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ như bay thời khắc, bỗng nhiên chú ý tới trong lòng bàn tay Chu Thiên Thiên Cơ dẫn kim đồng hồ đột nhiên sinh ra một tia vù vù. Lâm Tầm vô ý thức dương mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy minh mông chủ vũ chỗ sâu lặng yên không một tiếng động hiện lên một cái tối tăm mờ mịt vòng xoáy môn hộ. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm thân thể đều bỗng nhiên kéo căng, trong mắt phát sáng, một cỗ khó tả kích động, vui sướng như sơn hồng xông lên lồng ngực. Sinh lộ rốt cuộc xuất hiện sao không? Chút do dự, Lâm Tầm cơ hồ là dùng hết thân thể lực lượng cuối cùng còn sót lại, toàn lực hướng xa xa vòng xoáy môn hộ bắn vọt mà đi. Oanh, làm thân ảnh xông vào một cái chớp mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy trước mắt long trời lở đất, thân thể không bị khống chế bị một cỗ kinh khủng Nazi lực lượng lôi cuốn mà đi. Rốt cuộc có thể rời đi a giờ khắc này. Lâm Tầm căng thẳng 6 năm tâm thần. Triệt để thư giãn. Hắn đã không thèm để ý cái này một cơn lúc xoáy môn hộ sẽ đem mình mang đến chỗ nào. Chỉ cần có thể rời đi cái này tựa như lồng chim ruột địa phương. Là được rồi theo sát lấy. Lực lượng triệt để hao hết Lâm Tầm mắt tối sầm lại. Triệt để ngủ mê đi qua. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Thông thiên bí cảnh bên trong thần bí nữ tử Hy lộ ra một vòng ý cười. 6 năm qua. Nàng mắt thấy Lâm Tầm hết thảy. Nhiều lần thậm chí liền chính nàng đều nhìn không được. Nhìn không được muốn xuất thủ tương trợ. Có thể mỗi một lần, Lâm Tầm đều như kỳ tích kiên trì nổi. Cho đến bây giờ. Nhìn xem Lâm Tầm thành công nhảy ra lồng chim. Hy nội tâm cũng có một loại như chút được gánh nặng dễ dàng cùng vui sướng. Mệt mỏi. Liền hảo hảo ngủ đi sau một khắc. Hy kia hiểu điệu như mộng ảo thân ảnh theo thông thiên bí cảnh bên trong đi ra. Đây là một đầu tinh không đường hầm. Tràn ngập thời không loạn lưu. Quang vũ bay tán loạn. Chói lọi mỹ lệ. Cũng nguy hiểm chi cực. Quanh một cái cự đại thú trào. Bỗng dưng theo tại chỗ rất xa hư vô nhô ra. Hướng cách này một đầu tinh không đường hầm hung hăng đập mà tới. Khi xuất hiện lúc. Giống như dự cảm trước đến một màn này. Thần sắc giếng nước yên tĩnh. Chỉ là nhô ra tay. Nhẹ nhàng vạch một cái. Một vòng chỉ lực lướt đi. Tại trong hư không đột nhiên biến lớn. Giống như hình thiên chi chủ tựa như. Tản mát ra thương mang khí tức. Hung hăng chống đỡ cái này một cái thú trào. Cả hai va chạm. Sinh ra kinh khủng dư ba. Cả. Hơ. To. À. Cơ. Hơ. Tán ra. Lệnh làm cái này tinh không đường hầm đều sinh ra khoảng cách dung chuyển. Che trời thú trào bị đẩy lui tại chỗ rất xa trong hư vô có trầm muộn thú sống vang lên. Khi dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đầu to lớn vô cùng ruộng dị cự thú lướt ngang hư không. Lôi cuốn ngàn vạn tinh thần mà tới. Nó vẹn vẹn một đôi con ngươi. Tựa như một đôi đại nhật. Huyết hồng khiếp người. Tản mát ra băng lãnh vô tình kinh khủng thần mang. Có thể nó cái kia khổng lồ thân thể so sánh. Chu thiên tinh thần tựa như từng khỏa không đáng chú ý hạt châu như Lâm Tầm thức tỉnh. Nhất định sẽ nhận ra. Hắn gặp qua đầu này ruộng dị tinh không cử thú. Đồng thời còn không chỉ một lần khi con ngươi co rụt lại. Tay áo vung lên. Mang theo mê man Lâm Tầm. Dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng tới tinh không đường hầm chỗ sâu. Quanh cái kia ruộng dị cử thú nhô ra cử trào. Nghiền nát hư không. Đem khi sau lưng xẹt qua kia một đầu tinh không đường hầm đều đánh nổ. Quang vũ phiêu tán rơi rụng. Tại trong hư vô nổ tung. Cái kia đáng sợ một màn đều đủ để lệnh làm đế cảnh nhân vật kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng cuối cùng. Vẫn là bị khi sớm một bước rời đi. Biến mất tại đường hầm cuối cùng một cái vòng xoáy khổng lồ trong môn hộ. Đại uyên thôn không ta hội sẽ bắt được ngươi cái kia ruộng gì cử thú mở to tinh hồng băng lãnh đồng. Nhìn qua khi biến mất địa phương hồi lâu. Lúc này mới quay người. Biến mất tại minh mông hư không. Thiên kiêu chiến kỷ 180 chương 1772 một tang bộ tộc cũng không biết trải qua bao lâu. Trong mê ngủ Lâm Tầm bị một cái thú sống đánh thức. Khó khăn trợn mở trong mắt. Tầm mắt bên trong là che trời đại thụ. Cành lá nồng đậm. Che khuất bầu trời. Ẩm ướt âm u. Chính mình đang nằm tại hổ bại lá cây bao trùm trên mặt đất. Phô Lâm Tầm bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Mơ hồ ý thức dần dần thanh tỉnh. Tan rã con ngươi cũng một chút xíu trở nên thanh minh. Có thể theo sát lấy. Một cỗ mệt mỏi. Suy yếu vô cùng cảm giác giống như thủy triều phun lên toàn thân. Hắn thậm chí đều không thể động đậy một đầu ngón tay tư vị này. Tựu giống như đói chết thú. Toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tại vô cùng khát vọng lực lượng bổ sung. Khổ sở cực kỳ. Còn tốt. Tối thiểu còn sống rời đi dù kia địa phương Lâm Tầm nằm trên mặt đất. Hô hấp lấy trong không khí sinh cơ. Sắc mặt lộ ra một vòng hồi lâu không thấy vẻ nhẹ nhàng. Hắn đã lười nhắc suy tư hiện tại thân ở chỗ nào. Bắt đầu tập trung tinh lực. lặng yên vận chuyển tu vi, đi hấp thu thiên địa ở giữa mờ mịt linh khí. Rầm rầm, đây là một nơi giấu người hy hữu đến sâm lâm. Theo Lâm Tầm vận chuyển tu vi, khu vực phủ cận bên trong phân bố linh khí bỗng nhiên như thủy triều vọt tới. Làm quen thuộc linh khí bị hấp thu, dù là loại kia lực lượng đối với hắn bây giờ cảnh giới mà nói, chỉ có thể coi là cực kỳ bé nhỏ. Có thể Lâm Tầm vẫn như cũ cảm thấy vô cùng vui sướng. Bị vây ở kia chim không thèm ị, hào không có sinh cơ, tinh không bên trong đằng đằng 6 năm hiện tại, rốt cuộc cảm nhận được sinh cơ, cảm nhận được đại đạo lực lượng. Cảm giác kia tựa như vừa rồi trong địa ngục bò ra tới một đầu ruột đói, tham lam mà vui sướng, không nói ra được dễ chịu cùng thỏa mãn. Chỉ là loại này vui sướng vẹn vẹn duy trì không đủ một lát, Lâm Tầm đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ầm ầm, nơi xa khu vực, một đầu cự đại thú bạt núi đảo cây mà đến, nó tương tự một cách đại châu chấu, toàn thân xanh biếc, chừng dài 7-8 trượng, mọc lên sắc bén như mâu chân trước. Một đôi đồng cũng giống như một đôi cự đại xanh biếc đèn lồng. Một đầu có thể so với vương cảnh hung thú, Lâm Tầm một cái chớp mắt tựu làm ra phán đoán. Đặt tại dĩ vãng, loại hung thú này căn bản không vào được cách khác mắt. Nhưng bây giờ, hắn đang đứng ở cực hạn suy yếu bên trong, vô pháp vận dụng tu vi, cũng vô pháp vận dụng bảo vật. Đừng nói vương cảnh hung thú, tùy ý đến một đầu hung vật đều có thể cho hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Sưu gió tanh đập vào mặt, kia cử đại xanh biếc châu chấu đánh tới, một đôi sắc bén chân trước như đao bổ tới, mang theo rực rỡ lục sắc quang hà. Giờ khắc này, Lâm Tầm một cách lạ kỳ bình tĩnh, liều mạng vừa khôi phục một tia khí lực lăn khỏi chỗ. Ầm, tại hắn trước kia vị trí chỗ ở, mặt đất bị đánh khai một đầu cái khe to lớn, bùn đất tung bay. Lâm Tầm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, âm thầm cắn răng. Một cái châu chấu lại cũng dám đối với mình tứ không kiêng sợ xuất thủ. Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đợi chút nữa, nhất định muốn nướng cái này châu chấu tại trong bàn tay hắn. Âm thầm nắm một viên ngọc phù. Đây là một loại bảo mệnh phù lục, uy lực chưa nói tới bao nhiêu lợi hại, đại khái tương đương với chân thánh cảnh một kích toàn lực. Bất quá đối phó một đầu vương cảnh hung vật hoàn toàn dư xài. Như loại này bảo bối, đều là Lâm Tầm tại những năm này chinh chiến sát phạt bên trong, theo trên người địch nhân lấy được chiến lợi phẩm, sớm đã đối với hắn không có giá trị gì. Lại không nghĩ rằng, lại tại bực này thời điểm có dùng võ chi địa nơi xa, kia cử đại xanh biếc châu chấu có chút ngoài ý muốn. Tựa như không nghĩ tới, suy yếu như vậy một nhân loại, có thể tránh đi hắn một kích. Nó lần nữa huy động chân trước, hướng Lâm Tầm đánh tới. Nhiệt xúc cũng không các loại chờ Lâm Tầm động thủ. Một đạo yêu kiều vang vọng, so thanh âm càng nhanh, là một thanh xương thú trường côn, phá thiên oanh sát mà tới. Oanh kình phong khuấy động, tư không oanh minh. Kia cử đại xanh biếc châu chấu trực tiếp bị một côn nện đến thân thể sụp đổ, chia năm xẻ bảy, tanh hôi dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiều tiếu thân ảnh phá không mà tới. Nàng mặc không có tay ra thú áo đuôi ngắn, lộ ra một đoạn uyển chuyển một nắm bờ eo thon. Một bộ quần áo dưới là một đôi trơn bóng thon dài tràn ngập lực lượng đường cong chân dài. Nàng da thịt hiện ra màu lúa mì, ngân sắc ngang tai tóc ngắn, đôi mắt đại mà sáng rực, bộ dáng xinh đẹp, tản ra một cỗ giá tính vẻ đẹp. Ui, ngươi không sao chứ? Tóc bạc nữ tử sáng rực mắt đánh giá Lâm Tầm, lớn mật mà trực tiếp. Lâm Tầm nói, không có việc gì. Vậy ngươi đứng lên thôi. Còn nằm trên mặt đất làm cái gì, sẽ không phải là bị sợ choáng váng à? Tóc bạc nữ tử nhìn cười không được, lộ ra một cái tuyết bạc chỉnh tề hàm răng, xinh đẹp hiên ngang, có một loại đặc biệt phong tình. Lâm Tầm hít sâu một hơi, khó khăn chống lên thân thể, loạn trà loạn choạng mà liền muốn lúc đứng lên. Tóc bạc nữ tử đã đi lên trước, kéo lại hắn cánh tay, đỡ lấy thân thể, trêu chọc nói, tiểu ca ca, một đại nam nhân, thân thể lại như thế hư. Có phải hay không ban đêm vất vả nhiều lắm, Lâm Tầm còn là lần đầu tiên gặp được như thế không bị cản trở nữ nhân. Không chịu được gì dạng nhìn nàng một chút. Cũng trêu chọc nói. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi không biết nói một cách nam nhân hư hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, toàn thân tràn ngập giã tính. Giống như một đóa có gai sắc vi gì dạng tóc bạc nữ tử ăn một chút cười lên. Thôi đi. Tự như ngươi loại này nhuyễn chân tôm. Ta một bàn tay đều có thể bóp chết mấy cái. Nói. Nàng một tay lấy Lâm Tầm vác ở đầu vai, Lâm Tầm ngẩn ngơ. Vội vàng nói. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Tóc bạc nữ tử sớm đã nhanh chân hướng nơi xa đi đến. Đừng có đoán mò. Ta đối thân thể thái hư tiểu ca ca không có hứng thú. Sẽ không làm những cái kia ép buộc xấu hổ hoạt động. Chỉ là xem chân ngươi cước không lưu loát. Khiêng ngươi đi đoạn đường. Lâm Tầm kinh ngạc. Đã nhiều năm như vậy. Hắn Lâm Tầm vẫn là đầu một lần bị nữ nhân nâng lên đến mang lấy đi. Nội tâm hiếm thấy dâng lên một vòng xấu hổ cảm xúc. Như bị cổ hoang vực cường giả biết rõ. Bị bọn hắn coi là đánh đâu thắng đó Lâm ma thần. Một ngày kia lại luôn lạc tới mức độ này. Nên làm cảm tưởng gì uy. Tiểu ca ca ngươi là nơi nào người? Vì sao ta chưa từng thấy ngươi trên đường? Tóc bạc nữ tử thuận miệng hỏi. Ta Lâm Tầm nhất thời nghẹn lời. Không có ý tứ nói không phải. Cái kia chính là có ẩn tình khác không phải. Vậy ngươi ngược lại là nói a? Ta lạc đường. Lâm Tầm nhẫn nhịn nửa ngày cho ra dạng này một đáp án. Tóc bạc nữ tử đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó không để ý hình tượng cười ha ha. Ha ha ha. Tiểu ca ca ngươi thật đúng là một đóa kỳ hoa a. Không chỉ thân thể hư. Còn lạc đường. Ngươi cũng quá có ý tứ. Lâm Tầm cái này có gì đáng cười, tốt nửa ngày tóc bạc nữ tử mới ngưng cười âm thanh, xoa xoa khóe. Mắt cười ra nước mắt, nói ta gọi Nam Thu, Nam Bắc Nam, mùa thu thu, đến từ Mộc Tang bộ tộc. Mộc Tang bộ tộc đúng thiên khúc giới nuôi ba bộ tộc một trong Mộc Tang bộ tộc. Thiên khúc giới đúng vậy a, đúng tiểu ca ca ngươi tên gì? Lâm Đạo Uyên. Nguyên lai là Lâm tiểu ca. Nam Thu cô nương. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút thiên khúc giới sự tình. Ta giống như có chút mất trí nhớ, làm Lâm Tầm nói đến đây. Nam Thu lại là một trận không để ý hình tượng cười to. Thân hư. Lạc đường. Còn mất trí nhớ. Ngươi cái tên này đơn giản rất có ý tứ Lâm Tầm. Thật có buồn cười như vậy, bất quá Lâm Tầm cuối cùng nhìn ra. Nam Thu hẳn là loại tính cách này. Lạc quan. Kiên cường. Hiên ngang tươi đẹp, không câu nệ tiểu tiết. Đương nhiên, cũng yêu thích tứ không kiêng sợ chỗ cười. Sau đó trên đường, Lâm Tầm dần dần hiểu rõ đến một chút tin tức. Nơi này là thiên khúc giới, một cách ở vào tinh không cổ đạo bên trên xa xôi tiểu thế giới. Tại giới này, bởi tứ đại tông môn cùng muôi ba bộ tộc thế lực cùng một chỗ trưởng khống. Trong đó thiên hành kiếm tông là thiên khúc giới đệ nhất thế lực. Là giới này lãnh tụ cùng người đứng đầu người. Mà Mộc Tang bộ tộc thì vẻn vẹn chỉ là muôi ba trong bộ tộc, bài danh cùng thực lực đều là có chút thấp một cái tộc đàn thế lực. Thiên khúc giới, tinh không cổ đạo, Lâm Tầm ánh mắt bên trong nổi lên một vòng hoảng hốt. 6 năm trước, chính mình còn tại Côn Lôn Khư Phong Thiện Đài bên trên. 6 năm sau, chính mình vượt qua một phương trống vắng tinh không. Lại bất khả tư nghị xuất hiện tại tinh không cổ đạo lên, cần biết. Tại cổ hoang vực lúc. Chỉ có thành đế giả. Mới có thể đánh vỡ thế giới bích chướng. Đặt chân tinh không phía trên. Cái khác tu đạo giả. Nếu không có đặc thù cơ vận. Cả một đời đều đừng hy vọng có thể đến tinh không cổ đạo. Nhưng hôm nay, hắn Lâm Tầm đến rồi, thế sự chi vô thường, khái chi bằng là. Hoa ở Nam Thu Tỷ kháng trở về một cách nam nhân ai ra. Nam Thu Tỷ không phải hận nhất gà sao. Làm sao hôm nay ra ngoài đi săn. Săn trở về lại là một cách nam nhân, một trận kêu loạn tiếng kêu vang lên. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên. Đã nhìn thấy một tòa cử đại sơn cốc. Trong sơn cốc linh khí mờ mịt. Vân hà lượn lờ. Từng tòa cổ lão thạch ốt kiến trúc đan chéo trong đó. San sát nối tiếp nhau. không thể nghi ngờ đây cũng là một tang bộ tộc chiếm cứ chi địa. Cửa vào sơn cốc phủ cận, một đám thiếu niên thiếu nữ tại ma luyện vũ đạo, từng cách đều là khổng vũ hữu lực, khí khái hào hùng bừng bừng, toàn thân huyết khí sôi sục, tinh quang lưu chuyển, cực kỳ kinh người. Khi nhìn thấy Nam Thu nhấc lên Lâm Tầm xuất hiện lúc, những thiếu niên thiếu nữ này đều là bắt đầu ồn ào. Nam Thu liếc mắt, tức giận nói, một đám tiểu thí hài, các ngươi hiểu cái chứng, tranh thủ thời gian chuyên tâm luyện võ nói. Nàng nhấc lên Lâm Tầm đi hướng sơn cốc. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm trông thấy không ít một tang bộ tộc cường giả. Vô luận nam nữ già trẻ, thể phách lực lượng đều vô cùng cường hoành, huyết khí mười phần. Rất nhanh, Lâm Tầm tự hiểu rõ đến, một tang bộ tộc có được hơn vạn tộc nhân, đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân ở đây. Hắn tộc nhân tại sao khi thành niên chỉ có tu vi đạt đến vương cảnh tầng thứ, liền sẽ bị mang đến ngoại giới lịch luyện. Nói ngắn gọn, tòa sơn cốc này đáng nhìn làm một tang bộ tộc tổ địa. Không bao lâu, Nam Thu mang theo Lâm Tầm đi vào một tòa đơn giản trước nhà đá. Một cái vóc người cao lớn lão giả vừa lúc theo thạch ốt đi ra, một mặt kinh ngạc nói, Nam Thu, ngươi làm sao nhấc lên một cái nam nhân trở về? Nam Thu thuận miệng nói, cầu thúc, gia hỏa này là ta tại ruộng không xâm lâm nhặt được, thân thể thái hư, lo lắng hắn xảy ra bất chắc, đem hắn mang về. Lão giả ồ một tiếng, trong con ngươi hiện ra một vòng tinh mang, dò xét Lâm Tầm một lát, liền hướng Nam Thu nói, đem vị tông tử này an trí ở chỗ này là được rồi, ta đến trông nom, ngươi đi tu hành đi, đừng quên, qua một tháng nữa, ngươi liền muốn đi tham gia Thiên Khúc Vương chiến. Đến lúc đó có thể hay không trổ hết tài năng? Nam Thu vội vàng cắt ngang, được rồi cửu thúc, ta minh bạch. Nói, nàng đem trên bờ vai Lâm Tầm để dưới đất, cười tủm tỉm nói, Lâm tiểu ca, vậy trước tiên ủy khuất ngươi lại cửu thúc nơi này một đoạn thời gian. Cửu thúc thế nhưng là Thiên Khúc giới tiếng tăm lừng lấy luyện đan sư, thừa này cơ hội, để lão nhân gia ông ta cho ngươi hảo hảo bồi bổ thân thể, dành thời gian ta sẽ đến xem ngươi. Sau đó, nàng phất phất tay, liền quay người mà đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 180 chương 1773. Nam Thu hôn sự cửu thúc tên là Nam Lôi Bằng, tang một bộ tộc tộc lão một trong. Bản thân là một tên chân thánh cảnh luyện đan tông sư, tại tộc đàn bên trong uy vọng cực cao. Trong nhà đá, Nam Lôi Bằng cùng Lâm Tầm ngồi trên mặt đất. Hắn một chút trầm mặc, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nghiêm túc mở miệng nói, công tử, Nam Thu nha đầu này có lẽ không hiểu, nhưng tiểu lão lại có thể nhìn ra công tử rất bất phàm. Chỉ hy vọng công tử đến không phải mang theo ác ý. Lâm Tầm chắp tay nói, Lâm mố chỉ là một cái tha hương lạc đường người, đợi thể lực khôi phục tự sẽ rời đi, đoạn sẽ không ảnh hưởng tới đây hết thảy. Nam Lôi Bằng lại cười nói, ta tin được công tử, chỉ là không biết công tử có thể cần tiểu lão hỗ trợ. Lâm Tầm lắc đầu, uyển chuyển biểu thì chính mình chỉ cần tính tu một đoạn thời gian liền có thể. Nam Lôi Bằng liền không nói thêm lời, đem tọa này thạch ốt lưu cho Lâm Tầm, liền quay người rời đi. Cô Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Nơi này là một tang bộ lạc tổ địa, linh khí nồng đậm vô cùng, ẩm chứa tràn trề thần tính lực lượng. Mặc dù kém xa một chút thế gian hiếm thấy động thiên phúc địa, nhưng đối Lâm Tầm mà nói cũng đã rất thỏa mãn. Sau đó mấy ngày, Lâm Tầm chân không bước ra khỏi nhà, lộ ra rất an phận. Cái này khiến trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nơi này Nam Lôi Bằng cũng là an tâm không ít. Một cái không rõ lai lịch người xa lạ đột nhiên xuất hiện tại tộc đàn bên trong, cho dù ai cũng không có khả năng không cảnh giác. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng có chỗ phát giác, nhưng cũng không để ở trong lòng. Hiện tại hắn hết thảy suy nghĩ đều đặt ở khôi phục tu vi bên trên. Có thể để Lâm Tầm bất đắc dĩ sự thực là, Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, vẹn vẹn chỉ dựa vào hấp thu thiên địa ở giữa thiên địa linh khí đến khôi phục, tối thiểu cũng muốn 3 tháng lâu. Mấu chốt nhất là tại cách này một tang bộ tộc, hắn căn bản không dám buông tay buông chân đi hút vào thiên địa linh khí. Bằng không mà nói, trong sơn cốc này dựng dục linh khí đều sẽ bị một mình hắn cho nuốt mất. Sinh ra động tính quá lớn, sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Vẫn là thiếu thần dược, linh tủy a. Cách này một ngày, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, có chút không vừa ý. Đã 5 ngày, lực lượng của hắn mới khôi phục không đến đỉnh phong lúc 1/1000. Nguyên nhân ngay tại ở trải qua khổ tận cam lai chi thuế biến về sau, hắn căn cơ cùng đạo hạnh lại so dĩ vãng hùng hậu gấp đôi, có khả năng dung nạp lực lượng cũng đạt tới một loại kinh khủng tình trạng, xa không phải cùng thế hệ người có thể so sánh. Bây giờ chỉ bằng mượn hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí triệt để khôi phục, tốc độ tất nhiên là chậm chạp chi cực. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Gió buổi sáng chầm chậm thổi tới, thiên quang chính tốt, trong không khí mang theo làm lòng người say cỏ cây mùi thơm ngát. Nơi xa trên diễn võ trường, rất nhiều tang một bộ tộc cường giả tại luyện võ, phát ra từng đợt gào to âm thanh. Lâm Tầm dạo chơi tiến lên, cảm thụ được phương thế giới này khí tức, cùng cổ hoang vực không giống, cũng cùng Côn Lôn khư khác biệt. Thiên khúc thế giới thiên địa pháp tắc gì thường kiên cố cùng hùng hậu, đặt mình vào trong đó, mơ hồ trong đó, để Lâm Tầm cảm nhận được một loại áp chế, tiếp nhận không hiểu pháp tắc khí tức. Lâm Tầm ngược lại là tin tưởng, thiên địa ở giữa trật tự pháp tắc càng mạnh, đại biểu cho có thể dung nạp lực lượng tự càng mạnh, đối tu đạo giả tu hành thì càng có lợi. Trái lại, thiên địa pháp tắc càng yếu, ngược lại sẽ trở ngại tu đạo giả tu hành bộ pháp. Bởi vì căn bản là không có cách để tu đạo giả cảm ứng cùng tìm kiếm cao hơn đại đạo cảnh giới. Trách không được đế cảnh nhân vật cả đám đều đi lên tinh không cổ đạo, cũng chỉ có nơi này mới có thể tiếp nhận bọn hắn lực lượng, thỏa mãn bọn hắn tu hành. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, xem tên kia liền là Nam Thu Tỷ đi săn khiêng trở về nam nhân. Nơi xa ven đường, một trận vui cười tiếng vang lên. Một chút thiếu niên thiếu nữ tò mò nhìn Lâm Tầm người xa lạ này, bộ dáng ngược lại là rất tuấn tú, làn da cũng rất trắng đâu. Nam Thu Tỷ nguyên lai yêu thích loại này luận điệu nam nhân đâu. Một thiếu nữ che miệng cười khẽ. Lâm Tầm giật mình, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Căn bản cũng không tất đoán, Nam Thu đem chính mình khiêng trở về sự tình, tất nhiên tại những ngày này truyền khắp toàn bộ một tang bộ tộc. Vừa nghĩ tới việc này, Lâm Tầm tựu không khỏi dở khóc dở cười. Chính mình thế nhưng là một vị tuyệt đỉnh đại thánh, một tôn thánh đạo phong thiền tồn tại a, thế mà bị một nữ nhân vác đi. Nam Thu mới sẽ không yêu thích cái này tiểu bạc kiểm. Bỗng dưng một đạo hét lớn vang lên, theo sát lấy một cái oai hùng bức người thanh niên đi tới, nổi giận đùng đùng chừng mắt Lâm Tầm. Ta cho ngươi biết, đừng muốn đối Nam Thu sinh ra quá phận ý nghĩ. Lâm Tầm khẽ giật mình. Ngươi là oai hùng thanh niên mặt âm trầm. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Nam Thu sớm đã cùng Thiên Hành Kiếm Tông truyền nhân Mục Tu Viễn đính hôn. Về sau, bọn hắn là muốn cùng rời đi thiên khúc giới, tiến về thiên hành đại thế giới tu hành. Lâm Tầm trong lòng không nhịn được buồn cười, nói, ta đã biết. Cái kia vân đạm phong khinh tư thái lại làm cho oai hùng thanh niên càng thêm nổi nóng. Nói, ngươi sẽ không phải không biết Mục Tu Viễn đi. Thiên Hành Kiếm Tông đệ nhất chân truyền, thiên khúc giới đệ nhất tuyệt đỉnh vương cảnh cường giả, một vị vạn năm không gặp tu đạo kỳ tài so với hắn, ngươi tính là gì? Lâm Tầm rất bất đắc dĩ. Ta tính là gì? Ta một cái tuyệt đỉnh đại thánh làm sao đến ngươi trong miệng? Cũng không bằng một cái tuyệt đỉnh vương cảnh. Đương nhiên, người không biết vô tội, Lâm Tầm còn không đến mức vì vậy mà sinh khí. Ta đã hiểu, ngươi là vì Nam Thu cô nương tốt, Lâm Tầm nói. Oai hùng thanh niên thần sắc hơi trì hoãn, hừ lạnh nói, ngươi minh bạch liền tốt. nếu để ta biết ngươi còn đối Nam Thu chưa từ bỏ ý định, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Dứt lời, quay người mà đi. Lâm Tầm mắt tiến hắn rời đi, lắc đầu. Hắn lúc này mới ý thức được, cái này thiên khúc giới tu hành lực lượng, tựa hồ không hề giống chính mình trong tưởng tượng như vậy cường đại. Thiên hành kiếm tông dạng này một cái người đứng đầu người, để nhất chân truyền lại chỉ có tuyệt đỉnh vương cảnh tu vi. Bởi vậy suy đoán, cái này tông môn nội tình cũng cường đại không đến chỗ nào. Tối đa cũng tự cùng cổ hoang vực thông thiên kiếm tông tương đương. Cũng đúng. Thiên khúc giới chỉ là tinh không cổ đạo cách trước xa xôi thế giới mà thôi. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, một bên tiến lên. Ui, nơi xa, Nam Thu bước nhanh đi tới. Một đầu ngân sắc ngang tai tóc ngắn trong gió phiêu dắt. Đôi mắt đại mà sáng rực. Màu lúa mì da thịt tại nắng sớm dưới chiếu sáng rạng rỡ. Toàn thân tràn đầy một cỗ giã tính vẻ đẹp. Nam Đông có phải hay không tìm ngươi đi đến trước mặt? Nam Thu trực tiếp hỏi. Nhiên Lệ hai đầu lông mày mang theo một vòng tức giận. Đúng vậy a. Lâm Tầm giật mình mới ý thức tới cái này Nam Đông là ai. Tiểu tử thúi này, ta cái này đi thu thập hắn. Nam Thu dậm chân, xoay người rời đi. Lâm Tầm vội vàng ngăn lại nàng, nói, hắn cũng là vì ngươi tốt. Nam Thu phi nói, tốt cái rắm. Tiểu tử này trong lòng sùng bái nhất liền là Mục Tu Viễn. Nhưng ta có thể đối kia Mục Tu Viễn không có hứng thú. Lâm Tầm kinh ngạc nói, có thể các ngươi không phải đính hôn a? Nam Thu vuốt vuốt tú khí đầu lông mày, khổ não nói, ai, thông gia từ bé thôi, ta đã lớn như vậy cũng còn chưa thấy qua người khác, đâu có thể nào tùy tiện tự cùng hắn kết làm đạo lữ. Lâm Tầm lập tức hiểu rõ, nói, sở dĩ ngươi không nguyện ý vụ hôn nhân này cũng không phải Nam Thu rất xoắn xuýt, ta chỉ là không có tiếp xúc qua hắn, cũng không hiểu rõ, cứ như vậy mạo muội chỗ ăn. Ngươi thảo a? Lâm Tầm gật đầu nói, đừng lo lắng, từ từ sẽ đến. Nghe Nam Đông nói, vị này Mục Tu Viễn thế nhưng là một vị khó lường kỳ tài, thiên khúc giới nhân vật phong vân. Nam Thu ử một tiếng, chợt tựu hung dữ chừng Lâm Tầm một chút, ai bảo ngươi tới dỗ dành tiểu ca ca, thân thể ngươi không uổng. Nói xong lời cuối cùng, chính nàng không nhìn được trước cười lên, môi đỏ hàm răng, tươi đẹp rực rỡ. Không đợi Lâm Tầm đáp lại, Nam Thu tựu phất phất tay, nói, thân hư tiểu ca, ta đi trước, dành thời gian lại tìm ngươi trò chuyện. Thân hư vẫn là thần hư. Lâm Tầm khóe môi cũng không khỏi co quắp, chính mình tu ngũ tạng chi thần, thần cung dưỡng thần thai, chỗ này có thể thần hư huống chi, mình bây giờ thân thể cũng không uổng a. Lần sau gặp, nhất định phải uốn nắn cô nàng này sai lầm nhận biết công tử. Nam Đông nói không sai, chúng ta một tang bộ tộc mỗi một cái tộc nhân đều là hy vọng Nam Thu có thể thuận lợi chỗ gả cho Mục Tu Viễn, không muốn xuất hiện bất kỳ một tia ngoài ý muốn. Cửu thúc Nam Lôi Bằng từ đằng xa đi tới, nhìn xem Nam Thu rời đi phương hướng, trong ánh mắt mang theo tha thiết chờ đợi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tầm, nói, gần nhất trong mấy trăm năm, ta một tang bộ tộc dần dần xuất hiện một chút xuống dốc dấu hiệu. Tại thiên khúc giới tứ đại tôn môn, 13 trong bộ tộc lực ảnh hưởng cũng xa xa không lớn bằng lúc trước. Lâm Tầm lông mi không dễ phát hiện mà nhíu, nói, sở dĩ các ngươi đem Nam Thu cùng Mục Tu Viễn thông ra, coi là trấn hưng tông tộc thế lực một loại thủ đoạn. Nam Lôi Bằng thở dài một tiếng, nói, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý như thế? Tộc đàn muốn lâu dài diên tích chứ đi, thường thường liền cần làm ra một chút bất đắc dĩ cố gắng. Chợt hắn lại cười, sắc mặt mang theo vui mừng, còn tốt chúng ta không để cho Nam Thu nha đầu này ủy khuất. Nàng cùng Mục Tu Viễn hôn sự vốn là một việc ông trời tác hợp cho, có thể cùng Mục Tu Viễn kết làm đạo lữ, đây chính là thiên khúc giới vô số nữ tử tha thiết ước mơ sự tình. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, nói, vậy cũng phải xem Nam Thu có nguyện ý hay không mới được. Loại chuyện này hắn một ngoại nhân không tiện nhúc tay. Có thể Nam Thu từng đã cứu hắn một lần. Hắn cảm thấy có cần phải vì nàng kể một ít cái gì. Nam Lôi Bằng cũng không phản bác. Nói. Công tử nói rất đúng. Tháng sau. Thiên Khúc Vương Chiến liền sẽ kéo ra màn che. Đến lúc đó. Tứ Đại Tông Môn. Mười ba bộ tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm vương cảnh cường giả. Đều là hội sẽ tham dự vào trong đó. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Đến lúc đó. Nam Thu liền có thể cùng Mục Tu Viễn tiếp xúc đến. Ta tin tưởng. Nàng khẳng định trong hội ý. Ta gặp qua Mục Tu Viễn. Người tuổi trẻ kia tuấn tú lịch sự. Tướng mạo xuất chúng. Nội tình. Thiên phú. Thực lực đều là có thể xưng nhất đẳng đỉnh tiêm. Có thể xưng người bên trong Long Phượng hắn không tiếc ca ngợi. Ngôn từ bên trong là không ức chế được thưởng thức. Lâm Tầm lại cảm thấy một trận tẻ nhạt. Lại hàn huyên một lát. Liền cáo từ rời đi. Công tử muốn xuất cốc Nam Lôi Bằng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ ra ngoài đi một chút. Giải sầu một chút. Lâm Tầm nói. Có thể cần người cùng đi không cần. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Nam Lôi Bằng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chính mình lời nói này. Hẳn là đã bỏ đi người trẻ tuổi kia trong lòng một chút suy nghĩ à, dù là người trẻ tuổi kia liền là đối Nam Thu không có ý kiến gì. Nghe những này về sau. Hắn còn có thể lại trộn rộn vào đây không thấy được. Hắn đã muốn giải sầu một chút. Nếu không phải trong lòng phiền muộn. Không cần giải sầu cười cười. Nam Lôi Bằng thu hồi ánh mắt. Tại mực này trong lúc mấu chốt. Hắn là quyết không thể dễ dàng tha thứ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 180 chương 1774 hắn tính là cái gì chứ đi ra khỏi sơn cốc. Lâm Tầm không hiểu cười cười. Vừa rồi thời điểm. Nam Đông đột nhiên đứng ra chỉ trích chính mình. Phía sau chỉ sợ là Nam Lôi Bằng lão gia hỏa này chỉ điểm. Đem một cái tộc quần hưng thịnh gửi hy vọng tại một giấy hôn ước a. Xem ra một tang bộ tộc tình cảnh đã rất không cần lạc quan. Mới có thể làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Cái này có lẽ tự gọi mệnh cấp tính loạn chạy chữa. Lâm Tầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn chỉ là một cái khách qua đường tối đa cũng sẽ chỉ giúp đỡ thoáng cái Nam Thu. Bạch sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh biến mất không thấy. Mấy ngàn dặm bên ngoài, một tòa linh khí tràn ngập đỉnh núi, Lâm Tầm bằng tư mà đứng, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Xôn xao chừng cao vạn trượng trên dưới ngọn núi. Liên tục linh khí nếu như trường giang đại hà vọt lên. Tràn vào Lâm Tầm trong miệng. Nửa khắc đồng hồ về sau. Tòa này linh khí mờ mịt sơn phong đã trở nên ảm đạm. Không có loại kia thần tính linh tú chi khí. Lâm Tầm lúc này thu tay lại. Lại hút vào xuống dưới. Tòa này linh sơn tựu triệt để hủy. Lúc này không thương tổn cùng căn bản. Về sau còn có thể khôi phục lại. Sưu Lâm Tầm không có dừng lại. Lại lần nữa na di hư không mà đi. Lúc này hắn. Vô cùng cần thiết khôi phục lực lượng. Chỉ có thể ở cách này giã ngoại hoang vu tìm kiếm một chút linh sơn linh thủy đến hấp thu lực lượng. Lên một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn trên không. Lâm Tầm giương tay vồ một cái. Thâm tàng tại đáy sông chỗ sâu một đầu linh mạch bị tóm lên. Chừng dài hơn 10 trượng. Xanh lập lòe lưu chuyển quang hà. Lâm Tầm há mồm một nuốt. Cái này đủ để cho vương cảnh cường giả luyện hóa một năm nửa năm linh mạch. Trong nháy mắt tựu bị Lâm Tầm luyện hóa thành một dòng nước nóng. Nước vọt khắp toàn thân. Sau đó thời gian. Lâm Tầm thân ảnh tại thiên địa ở giữa lấp lóe na di. Càng ngày càng xa. Tìm kiếm cần thiết tu hành tài nguyên. Hai ngày sau. Lâm Tầm đứng yên tại một mảnh hoang mạc trước. Tính tâm cảm thụ bản thân. Không sai biệt lắm đã khôi phục toàn thịnh lúc 1% lực lượng cái này khiến hắn nhíu mày. Vẫn còn có chút chậm. Đồng thời. Lâm Tầm cũng làm ra phán đoán. Thiên khúc giới mặc dù ở vào tinh không cổ đảo bên trên. Có thể rất rõ ràng. Giới này có tu hành tài nguyên chưa nói tới nhiều giàu có. Cùng cổ hoang vực không kém bao nhiêu. Cần biết. Cái này trong vòng một ngày. Hắn từng bốn phía tìm kiếm. ý đồ khai quật một chút thần dược. Nhưng cuối cùng chỉ sưu tập đến một chút vương dược. Đối hắn hôm nay mà nói, như là gân gà. Lúc này cũng chỉ có thể như thế. Lâm Tầm lần nữa triển khai hành động. Bây giờ, hắn chỉ biết là nơi này là thiên khúc giới. Ở vào tinh không cổ đạo xa xôi khu vực. Tự nhiên không nguyện ý đem thời gian dài lưu lại nơi đây. Nửa tháng sau, Lâm Tầm tay áo phất phới, dạo bước trên vân hải, tựa như trích tiên. Hắn hôm nay lực lượng đã khôi phục đến toàn thịnh lúc hai thành tả hữu, phương viên ba vạn lý chi địa đều đã bị tìm kiếm một lần. Là thời điểm trở về một chuyến. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Lần này trở về, hắn dự định hướng Nam Lôi Bằng hỏi thăm một chút rời đi thiên khúc giới sự tình. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, liền sẽ cùng Nam Thu tử biệt. Một tang bộ tộc xa xa còn không có tới gần, liền có một trận thanh âm truyền vào Lâm Tầm trong tay, xen lẫn phẫn nộ tranh chấp. Lâm Tầm khẽ giật mình tới gần đi qua. Chỉ thấy ngoài sơn cốc, một đám thân ảnh hội tụ. Có nam có nữ, đều là ăn mặc hoa mỹ, khí tức cường đại, sắc mặt mang theo ngạo mạn cùng không kiên nhẫn. Sơn cốc trước là một đám một tang bộ tộc cường giả, cầm đầu rõ ràng là Nam Lôi Bằng. Cái này chức cao trọng quyền lão giả, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy xanh xám, tức xùi bọt mép. Các ngươi Vân Hỏa bộ tộc lúc nào có thể đại biểu Thiên Hành Kiếm Tông vẫn tưởng rừng Nam Thu cùng Mục Tu Viễn hôn ước mơ tưởng? Nam Lôi Bằng hét lớn như lôi đình nổ vang. Phủ cận một tang bộ tộc cường giả từng cái cũng đều vô cùng phẫn nộ, sắc mặt khó coi. Mà trong đám người Nam Thu thì thần sắc hoảng hốt, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút trắng bệch, không có ngày xưa kia tươi đẹp hiên ngang nụ cười. Ha ha, Nam Lôi Bằng, chớ tự lấn khinh người. Nếu không có Thiên Hành Kiếm Tông cùng Mục Tu Viễn gật đầu, ta chỗ này có thể tự mình đến đây tuyên bố việc này. Ngoài sơn cốc kia một đám thân ảnh bên trong, cầm đầu một tên hắc bào nho nhã lão giả cười mỉm mở miệng. Không có khả năng. Nam Lôi Bằng đỏ ngầu cả mắt, thanh âm khàn giọng. Hắn Thiên Hành Kiếm Tông có thể nào đủ ra chuyện thế này, tuyệt không có khả năng này. Ha ha ha, biết rõ các ngươi không tiếp thụ được, sở dĩ ta mang đến lúc trước các ngươi cùng Mục Tu Viễn chỗ đặt một phần hôn khế. Hắc bào nho nhã lão giả cười to, xuất ra một phần màu đỏ hôn khế. Chỉ là phần này hôn khế đã bị xé nát thành mấy mảnh. Hắc bào nho nhã lão giả nhìn như hảo tâm, kỳ thực nhìn có chút hả hê nhắc nhở. Nam Lôi Bằng, cái này hôn khế cũng không phải ta xé, là Mục Tu Viễn chính mình chỗ xé, để cho ta trao đổi cho các ngươi. Nam Lôi Bằng như bị sét đánh, hắn một chút tựu nhận ra kia phân hôn khế. Lại không nghĩ rằng, bây giờ nhìn thấy lúc, không ngờ là tàn toái một tang bộ tộc một đám tộc nhân cũng đều ngây người. Từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ. Cái này, thật chẳng lẽ chính là kia Mục Tu Viễn gây nên? Nếu như thế, cũng không tránh khỏi quá ghê tởm. Thấy cảnh này, hắc bào nho nhã lão giả khóe môi lộ ra một tia đắc ý. Lấy tay lại lấy ra một phong tín hàm. Nói, à, đúng, ta cái này còn có một phần mời Mục Tu Viễn thân bút viết thối hôn khế. Nam Lôi Bằng, ngươi có muốn hay không? Nhìn một chút thanh âm bên trong mang theo đùa cợt, lại còn có thối hôn khế. Trong bóng tối nhìn thấy đây hết thảy, Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Cái này Mục Tu Viễn không khỏi làm quá tuyệt. Rõ ràng là không có ý định cho một tang bộ tộc lưu lại bất luận cái gì một tia tình cảm. Lâm Tầm nhìn một chút trong đám người Nam Thu, cái này tính cách lạc quan, kiên cường, hiên ngang cổ nương, giờ phút này cắn thật chặt môi, gương mặt xinh đẹp trắng bịch, ánh mắt bên trong tràn ngập ngơ ngẩn. Bộ dáng kia lệnh làm Lâm Tầm đều một trận đau lòng. Hắn còn nhớ rõ Nam Thu rất do dự thấp thỏm nói qua, nàng còn không có tiếp xúc cùng giải qua Mục Tu Viễn, đâu có thể nào lập tức tự tiếp nhận vụ hôn nhân này. Nói bóng gió chính là nội tâm của nàng cũng không hoàn toàn kháng cự an bài như vậy. Trong lòng cũng từng huyễn tưởng qua muốn đi nếm thử cùng giải đối phương. Nhưng bây giờ, nương theo lấy bị xé nát hôn thư cùng một phong thối hôn khế, để đây hết thảy triệt để huyễn diệt loại đả kích này. Đối một nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ quá độc ác. Một cách bị vô tình tử hôn nữ nhân, về sau còn như thế nào lại ngẩng đầu Mục Tu Viễn? Một cách danh mãn thiên khúc giới nhân vật phong vân, dùng loại phương thức này cự tuyệt nam thu. Cách này khiến nàng về sau còn như thế nào tại thiên khúc giới sinh tồn đến lúc đó? Vô luận đi đến đâu, chỉ sợ đều sẽ đụng phải chế nhạo cùng đùa cợt. Nam Lôi bằng tay run run, lấy qua kia một phần thối hôn khế, bên trên chỉ viết lấy một câu, bốn chữ: hôn ước hết hiệu lực, không có giải thích, không có nguyên do, trực tiếp tuyên án. Phúc Nam Lôi bằng tức giận sôi sục, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, thân thể đều run rẩy lên, cắn răng nói: Mục Tu Viễn, Mục Tu Viễn, ngươi thật là ác độc. A cái khác một tang bộ tộc tộc nhân giờ phút này đều trợn tròn mắt. Nguyên bản bọn hắn cũng đều gửi hy vọng thông qua Nam Thu cùng Mục Tu Viễn hôn ước có thể cải thiện bộ tộc bây giờ tình cảnh. Ai có thể nghĩ lại truyền đến bực này kinh thiên tin dữ. Bọn hắn tại sao lại để các ngươi đến từ hôn nửa ngày? Nam Lôi bằng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hắc bào nho nhã lão giả, mặt mũi tràn đầy xanh xám cùng dữ tợn sắc. A, rất đơn giản. Hắc bào nho nhã lão giả một mặt tự hào. Bởi vì Mục Tu Viễn đem cùng nữ nhi của ta đính hôn nói. Hắn chỉ vào bên người một tên rực rỡ váy nữ tử, nói: Ây, đây chính là nữ nhi của ta. Nhạc Cầm rực rỡ váy nữ tử dung mạo xuất chúng, có chút hất cằm lên, mang theo một vòng ngạo ý, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong đám người Nam Thu, nói: Nam Thu muội muội, ngươi cần phải bảo trọng thân thể, đừng bị tức điên lên, nếu không ta lại sẽ không đành lòng. Lời nói này lộ ra vô cùng chói tai. Nam Thu cuối cùng vẫn không có khống chế lại, quay người vọt vào trong sơn cốc. Đụng phải như vậy vô cùng nhục nhã, nàng cảm xúc đã gần như mất khống chế. Rực rỡ váy nữ tử không nhịn được cười, đắc chí vừa lòng. Đến tận đây, Nam Lôi bằng triệt để minh bạch, Mục Tu Viễn tử hôn tất nhiên cùng Vân Hỏa tộc có quan hệ. Nhạc Trung Đình, ngươi ngươi! Nam Lôi bằng gào thét, tức giận đến nói không ra lời. Ha ha ha, nói nhảm không cần nhiều lời, Nhạc Mỗ cáo từ. Hắc bào nho nhã lão giả cười to, giống như đại hoạt toàn thắng tựa như, mang theo một đoàn người quay người mà đi. Cái này một ngày, liên quan tới Nam Thu bị tử hôn sự tình truyền khắp một tang bộ tộc. Cái này sấm sét giữa trời quang, làm cho cả tộc đàn bịt kín âm ảnh. Cùng ngày, Nam Lôi bằng tức thì bị tức giận đến bị bệnh kém chút tẩu hỏa nhập ma. Lâm Tầm không quan tâm những này, hắn chỉ để ý Nam Thu tình cảnh. Ngươi tới làm cái gì? Cho là ta tỉ bị tử hôn, ngươi tự có cơ hội để lợi dụng được si tâm vọng tưởng. Khi nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện, canh giữ ở Nam Thu trước cửa Nam Đông, giống như phát tiết tựa như, đại hống lên tiếng. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để Lâm vào tức giận Nam Đông toàn thân một cái giật mình, thần hồn như rơi vào hầm băng, cảm nhận được một loại ngạt thở cảm giác áp bách. Kẻ yếu phẫn nộ, xưa nay không đáng giá đồng tình. Ngươi nếu có tâm vì ngươi tỉ tỉ làm cái gì, tự cho ta để đi một bên. Lâm Tầm nói, nhấc chân tiến lên. Nam Đông vô ý thức tránh lui khai thân thể, làm Lâm Tầm thân ảnh đẩy cửa vào về sau, hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Chính mình lại bị dọa lui, hắn triệt để giật mình tại kia. Gian phòng bên trong, ánh đèn lờ mờ, vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Nam Thu cũng không hề khóc lóc, cũng không có bất kỳ cái gì bi thương vẻ phẫn nộ. Nàng lặng lặng ngồi tại phía trước cửa sổ, thần sắc đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, giống như không có linh hồn. Lâm Tầm đóng cửa phòng lại, đi lên trước, nói: ta có thể giúp ngươi. Một câu mang theo một cỗ thẳng đến lòng người lực lượng tại Nam Thu tâm hồ khuấy động. Nam Thu trống giống ánh mắt nổi lên một tia thanh minh chi sắc. Kinh ngạc nhìn xem trước người Lâm Tầm nửa ngày. Bỗng dưng đứng dậy ôm chặt lấy hắn. Vô thanh vô tức khóc sống lên. Nóng hổi lệ thủy đem Lâm Tầm bả vai quần áo thấm ướt. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Một nữ nhân. Vô luận tu vi cao thấp. Đụng phải như vậy có thể xưng vô cùng nhục nhã đà kích. Cũng chú định sẽ không dễ chịu. Hồi lâu. Nam Thu mới dừng nước mắt. Buông hai tay ra. Lui ra phía sau mấy bước. Thấp giọng nói. Lâm tiểu ca. Để ngươi chế xéo. Lâm Tầm vuốt vuốt nàng đầu. Ôn thanh nói. Ngươi cũng không phải chây cười. Ta nói. Ta có thể giúp ngươi. Loại này sỉ nhục. Vốn cũng không nên ngươi gánh chịu. Nam Thu ngơ ngẩn ngẩng đầu. Nhìn xem Lâm Tầm. Nói. Có thể hắn là Mục Tu Viễn. A Mục Tu Viễn cái tên này. Tại thiên khúc giới liền là một cái truyền kỳ tồn tại. Phía sau càng có Thiên Hành Kiếm Tông là trèo trống. Ai lại có thể cùng hắn đối nghịch. Lâm Tầm nhịn cười không được. Nói khẽ. Tại ta Lâm Mố mắt người bên trong. Hắn tính là cái gì chứ? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 180 chương 1775 giới thuyền cùng đại vũ giới. Nam Thu nín khóc mỉm cười. Trợn nhìn Lâm Tầm một chút. Khi hắn làm tự an ủi mình trò đùa nói. Lâm Tầm cũng cười, còn có thể cười liền dễ làm. Không nói lời gì, hắn mang theo Nam Thu ra khỏi phòng bên ngoài. Ngươi muốn làm gì? Nam Thu có chút mê hoặc. Đi tìm vậy coi như cái rắm Mục Tu Viễn cho ngươi xả giận. Lâm Tầm thuận miệng nói. A Nam Thu ngây người. Cái này thân hư. Lạc đường lại thất ý ra hỏa. Làm sao còn thưởng thức chê cười tưởng thật cái gì. Một mực canh giữ ở ngoài nhà đá Nam Đông một mặt kinh ngạc. Kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này tiểu bạc kiểm nói cái gì. Muốn đi tìm Mục Tu Viễn báo thù. Dừng lại, ngươi muốn dẫn Nam Thu đi nơi nào ghê tởm. Hắn đây là muốn thừa cơ mà vào. Bắt đi Nam Thu tỉ. Sau khi nhìn thấy Lâm Tầm mang theo Nam Thu lên núi cốc bên ngoài bước đi. Rất nhiều Mộc Tang bộ tộc cường giả đều nghe hỏi mà đến. Tiến hành vòng vây. Mỗi người thần sắc đều là rất khó coi. Hôm nay. Thiên Hành Kiếm Tông cùng Mục Tu Viễn ủy thác Vân Hỏa bộ tộc. Đến đây từ hôn. Đối Mộc Tang bộ tộc mà nói đã là vô cùng nhục nhã. Bị đả kích. Không ra mấy ngày toàn bộ thiên khúc giới liền sẽ xem bọn hắn. Một tang bộ tộc mỉm cười nói. Sẽ chờ ở đây thời điểm. Lâm Tầm một ngoại nhân lại mang theo Nam Thu muốn rời khỏi. Hắn thật sự cho rằng Nam Thu bị tử hôn. Chính mình tự có cơ hội để lợi dụng được Lâm tiểu ca. Ngươi mau buông ta ra. Nam Thu lo lắng. Lâm Tầm dậm chân. Không để ý đến bốn phía mọi người. Ánh mắt nhìn về phía Nam Thu. Nói, ngươi cảm thấy, dựa vào ngươi chính mình, hoặc là dựa vào ngươi sau lưng tộc nhân, về sau tại cái này thiên khúc giới, có bao nhiêu báo thù hy vọng. Nam Thu toàn thân chấn động, ngọc dung biến ảo chập chờn. Thiên Hành Kiếm Tông là thiên khúc giới đệ nhất tông môn, Mục Tu Viễn là Thiên Hành Kiếm Tông đệ nhất truyền nhân. Muốn tìm hắn báo thù 10 cách một tang bộ tộc cộng lại đều không được làm càn. Ngươi lại vẫn dám chửi bới ta một tang bộ tộc. Phù cận một tang bộ tộc cường giả đều là tức giận. Lâm Tầm vẫn không có để ý tới. Chỉ là nhìn xem Nam Thu. Nói. Tin tưởng ta một lần. Nam Thu run giọng nói. Có thể chứ. Lâm Tầm cười. Có gì không thể. Ngươi đơn giản cuồng vọng. Rất nhiều một tang bộ tộc cường giả đã kìm nén không được. Xuất thủ. Muốn đem Lâm Tầm bắt giữ. Không cho hắn mang đi Nam Thu. Oanh bảo quang lướt lên. Đạo pháp quét sạch thanh thế hùng vĩ. Lâm Tầm vẫn là không có để ý tới. Mang theo Nam Thu quay người mà đi. Hắn tay áo phiêu dắt. Cũng không quay đầu lại. Giống như không có chú ý tới sau lưng phô thiên cách địa mà đến các loại công kích. Nam Thu thì không cách nào bình tĩnh. Nàng lòng đều xoắn quá sợ hãi. Có thể sau một khắc, nàng tựu ngây người. Kia đầy trời công kích cùng bảo quang. Giống như dễ dàng trôi qua pháo bông. Còn chưa tới gần. Ngay tại sau lưng như bọt biển yên diệt. Cách này nàng bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Lâm Tầm. Lần thứ nhất ý thức được. chính mình giống như chưa bao giờ hiểu qua cái này Lâm Tiểu Ca là ai. Nơi xa, một đám một tang bộ. Tộc cường giả cũng mắt trợn tròn. Tâm thần rung động. Nhìn xem nương theo tại Nam Thu bên người. Dần dần từng bước đi đến Lâm Tầm. Như xem thần nhân hắn đến tột cùng là ai cho đến Lâm Tầm cùng Nam Thu thân ảnh biến mất. Có nhân tài nhìn không được hỏi ra âm thanh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ biết là cái này nam nhân là Nam Thu đi săn lúc khiêng trở về. Trừ đây hoàn toàn không biết gì cả. Nhanh đi nói cho cửu thúc có người kêu to. Nam Lôi Bằng hôm nay đụng phải đả kích quá lớn. Giờ phút này đang ngồi ở gian phòng bên trong ngẩn người. Thần sắc ảm đạm. Mang theo chán trường. Xong hết thảy đều xong Vân Hỏa bộ tộc là tang một bộ tộc đối thủ một mất một còn. Bây giờ lại cùng Mục Tu Viễn kết thân. Về sau. Chỗ này còn có một tang bộ tộc sinh tồn chỗ trống vừa nghĩ tới đó. Nam Lôi Bằng liền đau lòng như đao xoắn. Khuôn mặt bi thương. Cầu thúc. Người xa lạ kia mang đi Nam Thu làm tộc nhân đem tin tức mang đến. Nam Lôi Bằng cũng không nhịn được tức giận. Thật là cuồng vọng tiểu tử, nhưng khi hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nhất là khi biết được một đám tộc nhân xuất thủ. Lại đều không thể làm bị thương Lâm Tầm một tia lông tơ lúc. Nam Lôi Bằng trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một vòng sáng bóng. Chẳng lẽ người này vẫn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ chợt. Nam Lôi Bằng mày nhăn lại. Lộ ra cháy bỏng chi sắc. Nguy rồi, kia Mục Tu Viễn thế nhưng là Thiên Hành Kiếm Tông đệ nhất truyền nhân. Hắn lại muốn dẫn lấy Nam Thu đi báo thù. Cho dù hắn chiến lực mạnh hơn. Lại lấy cái gì đi cùng Thiên Hành Kiếm Tông đối kháng, mà hắn một khi thất bại. Thiên Hành Kiếm Tông trách tội xuống. Một tang bộ lạc chẳng phải là cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Bây giờ một tang bộ tộc đâu còn có thể chịu đựng lấy Thiên Hành Kiếm Tông lửa giận. Nghĩ đến cái này, Nam Lôi Bằng cũng không ngồi yên được nữa. Hét lớn. Nhanh. Triệu tập nhân thủ. Theo ta đi một chuyến Thiên Hành Kiếm Tông. Vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản tiểu tử kia làm chuyện ngu xuẩn. Xôn xao hư không nổi lên liên ý. Lâm Tầm thao túng Hạo Vũ Phương Chu phi độn trên Vân Hải. Tốc độ mặc dù không bằng Na-di, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trên đường đi, Nam Thu thần sắc hoảng hốt, rõ ràng nội tâm rất thấp thỏm. Đi Thiên Hành Kiếm Tông báo thù loại chuyện này nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là thiên khúc giới bá chủ. Là vô số tu đạo giả trong mắt chí cao chúa tể. A Lâm Tầm nói. Nam Thu cô nương. Ngươi cũng đã biết rời đi thiên khúc giới con đường. Nam Thu nói. Ngươi muốn đi? Lâm Tầm nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chờ giúp ngươi xả giận. Ta liền sẽ rời đi. Lâm Tiểu Ca. Ngươi đến tột cùng đến từ chỗ nào? Nam Thu nhìn không được nói. Nàng càng thêm cảm giác có chút nhìn không thấu trước mắt nam tử. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, một cái cử ly tinh không cổ đạo rất xa xôi địa phương. Nam Thu bỗng nhiên cười. Ngươi có thể theo như vậy xa xôi địa phương lại tới đây. Khẳng định là một cách không tầm thường nhân vật. Sau đó Nam Thu nói cho Lâm Tầm. Muốn theo thiên khúc giới rời đi. Chỉ có một loại con đường. Cái kia chính là cưới giới thuyền. Giới thuyền có thể đơn giản xuyên qua thế giới bích trướng. Tiến vào tinh không về sau. Lần theo cố định mà đáng tin đường thuyền. Liền có thể an toàn đến tinh không cổ đảo cách khác địa phương. Giới thuyền giá trị vô cùng đắt đỏ. Chỉ có tinh không cổ đảo bên trên thế lực to lớn mới có thể rèn đúc. Thiên khúc giới chỉ là tinh không cổ đảo bên trên một cách xa xôi tiểu giới. Căn bản không có rèn đúc giới thuyền năng lực. Bất quá dựa theo Nam Thu thuyết pháp, tại Thiên Khúc Vương chiến lúc, liền sẽ có một chiếc giới thuyền đến Thiên Khúc giới. Đến lúc đó, cưới giới thuyền mà đến một vài đại nhân vật, liền sẽ chọn lựa một chút tại Thiên Khúc Vương chiến bên trong biểu hiện ưu tú cường giả, cùng rời đi Thiên Khúc giới. Lâm Tầm nghe được cách này, không nhịn được hỏi, ngươi nói những đại nhân vật này, là đến từ chỗ nào? Nam Thu đôi mắt to sáng ngời bên trong lộ ra một vòng ước mơ. Đại vũ giới, đại vũ giới một cái tinh không cổ đạo bên trên đại thế giới. Tại tinh không chư thiên thế giới bên trong. cũng có thể đưa về nhất lưu hàng ngũ. Đại vũ giới phía dưới, nắm trong tay 16 cái tiểu thế giới, thiên khúc giới chính là một trong số đó. Đại vũ giới, nổi danh chấn tinh không đế tộc vũ thị, có truyền thừa tuế nguyệt cổ lão đạo thống, có đếm mãi không hết linh sơn phúc địa, đếm mãi không hết người phong lưu tại chúng ta thiên khúc giới. Phàm là đến vương cảnh tuổi trẻ cường giả, đều khát vọng tiến về đại vũ giới bên trong tu hành. Giống như lần này thiên khúc vương chiến, cuối cùng đưa thân 10 vị trí đầu tuổi trẻ cường giả, liền sẽ bị đến từ đại vũ giới một vài đại nhân vật chọn chúng, mang đi đại vũ giới tu hành. Nam Thu thanh âm bên trong mang theo không ức chế được hướng tới. Nếu là ta có thể tiến về đại vũ giới bên trong tu hành, chúng ta một tang bộ tộc cũng sẽ bởi vậy được lợi. Mang ta rời đi đại nhân vật, sẽ ban cho đằng sau ta bộ tộc một đạo thu đồ chân phù. Có này phù, chẳng khác nào có được một tầng bảo hộ, đủ để khiến thế lực khác kiêng kỵ. Nghe được cái này, Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Đại vũ giới Lâm Tầm ý thức được, chính mình như nghĩ muốn hiểu rõ tinh không cổ đạo bên trên tin tức, sợ là trước tiên cần phải đến nơi này mới được. 6 năm, hắn còn vô pháp xác định. Côn Lôn Tư kết thúc lúc, A Hồ, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn đi nơi nào? Nam Thu bỗng nhiên thở dài. Có thể ta bây giờ sợ là không tham gia được thiên khúc vương chiến. Đừng lo lắng, khẳng định có thể. Lâm Tầm mắt đen bình tĩnh, trong lòng đã có quyết đoán. Tuyết lại thần sơn, thiên khúc giới đệ nhất linh mạch hội tổ chi địa, Thiên Hành Kiếm Tông liền sừng sững ở đây. Là thiên khúc giới tu đạo giả trong lòng tu hành thánh địa. 10 ngày sau thiên khúc vương chiến, liền đem tại Tuyết Lại Thần Sơn bên trên kéo ra màn tre. Tuyết Lại Thần Sơn dưới là một tòa cổ xưa thành trì. Đoạn thời gian này đến nay, rất nhiều tu đạo giả sớm đã theo 4 phương 8 hướng tụ đến, muốn quan sát trận này chưa từng có thịnh sự. Tứ đại tông môn, 13 trong bộ tộc một chút nhân vật đứng đầu, cũng đều ma quyền sát trưởng, đang vì thiên khúc vương chiến làm chuẩn bị. Nghe nói không, lần này theo đại vũ giới đến đây, chính là đan đỉnh đạo tông một đám đại nhân vật. Đan đỉnh đạo tông đây chính là đại vũ giới danh liệt trước 3 đại tông môn, nội tình có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại. Trong môn cường giả tụ tập, thế lực cực kỳ cường thịnh. Cũng không biết lần này có cách nào mấy cách may mắn có thể bị nhìn chúng thành trì bên trong. Khắp nơi đều đang nghị luận có quan hệ thiên khúc vương chiến tin tức, ồn ào náo động náo nhiệt. Không nói những này, các ngươi có thể nghe nói Thiên Hành Kiếm Tông đệ nhất chân truyền Mục Tu Viễn lui đi cùng một tang bộ tộc một cái tên là Nam Thu nữ tử hôn ước, thật hay giả là thật? Hôm nay thời gian lúc, Vân Hỏa bộ tộc liền phóng ra tin tức, nói Mục Tu Viễn đem cùng bọn hắn Vân Hỏa bộ tộc tộc trưởng chi nữ Nhạc Cầm ký kết hôn ước. Ha ha ha, cái này một tang bộ tộc cũng quá xui xẻo, không chỉ thế lực suy vi, bây giờ lại vứt bỏ Mục Tu Viễn cái này cường đại ngoại viện, về sau chỉ sợ là đem theo 13 bộ tộc trong hàng ngũ xóa tên. Nam Thu ha ha, một cái tên không thấy truyền nữ tử, có tư cách gì phối hợp Mục Tu Viễn? Mà liên quan tới Mục Tu Viễn từ hôn sự tình, cũng là ở trong thành truyền bá ra, đưa tới một trận sóng to gió lớn, xôn xao âm thanh không ngừng. Mục Tu Viễn đây chính là thiên khúc giới một ngôi sao nổi bật nhất, phát sinh ở trên người hắn từ hôn sự tình, nghĩ không làm cho người chú mục tử khó khăn, mà bị hắn từ hôn Nam Thu thì không thể nghi ngờ biến thành trong mắt mọi người chây cười. À, kia là ai bảo thuyền thật to gan, không biết tại cái này Tuyết Lại Sơn phía dưới thành trì phía trên là cấm độn không phi hành. Bỗng nhiên có người chú ý tới trên bầu trời lướt đến một chiếc bảo thuyền vững vàng lơ lửng tại thành trì trên không, cự ly xa xa Tuyết Lại Sơn chi đỉnh bất quá mấy ngàn trượng cự ly. Đây không phải muốn chết sao? Rất nhanh, trong thành rất nhiều tu đạo giả cũng đều phát hiện một màn này, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Cách làm này có thể chẳng khác gì là tại trực tiếp hướng Thiên Hành Kiếm Tông khiêu khích Thiên Kiêu Chiến Kỷ 180 chương 1776 một người ác thiên đi Vân Hải bốc hơi. Đứng ở Hạo Vũ Phương Chu phía trên, xa xa liền có thể trông thấy Tuyết Lại Sơn, cùng trên núi kia san sát nối tiếp nhau kiến trúc cổ xưa. Kia là Thiên Hành Kiếm Tông chỗ chi địa, là thiên khúc giới vô số tu đạo giả trong lòng chỉ có thể ngưỡng vọng địa phương. Nam Thu ánh mắt hoảng hốt, kinh ngạc không thôi. Chân chính đến nơi này, nàng mới cảm nhận được một loại không nói ra được khẩn trương cùng áp lực. Thiên Hành Kiếm Tông đối từ nhỏ tại thiên khúc giới lớn lên nàng mà nói, nơi này giống như một tòa thần thánh chi địa, cao không thể chạm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Có thể hôm nay Lâm Tầm mang nàng tới, đồng thời tựu như vậy đường đường chính chính xuất hiện tại trên không trung, sợ hãi sao? Lâm Tầm nhẹ giọng hỏi. Nam Thu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, lộ ra rất xoắn xuýt. Lâm Tầm than nhẹ, nha đầu ngốc, Thiên Hành Kiếm Tông xé bỏ hôn ước lúc, có thể từng cố kỵ cảm thụ của ngươi Mục Tu Viễn không chút do dự viết xuống thối hôn khế lúc, làm sao từng cân nhắc qua cảm thụ của ngươi? Nam Thu hốc mắt nhất thời đỏ lên, nội tâm kiềm chế thật lâu, phẫn nộ như sơn băng hải khiếu tuôn ra. Nàng hít sâu một hơi, nói: ta nhưng từ không có yêu thích qua hắn, ta chỉ hận hắn vì sao muốn dùng loại phương thức này nhục nhã ta, cha đạp của ta tự tôn, để cho ta về sau đâu còn nhấc nổi đầu. Lâm Tầm ấm giọng mở miệng: cái này đúng, bọn hắn làm sai liền nên tiếp nhận làm chuyện bậy đại giới. Người nào lớn mật như thế dám tự tiện đổn không? Một đạo hét to từ đằng xa Tuyết Lại Sơn bên trên vang vọng, ầm ầm Vân Hải lăn lộn phá toái, một đạo kiếm quang nếu như thần hồng xé sách trường không gào thét mà tới, hóa thành một cái tay áo lớn bác mang nam tử. Chân hắn đạp phi kiếm, ốm tay áo tung bay, tóc dài phất phới, một thân kiếm khí oanh minh, lăng lệ khiếp người. Dưới núi thành trì bên trong, lập tức có một trận âm thanh ủng hộ vang vọng. Là Đoan Mộc Giang, Thiên Hành Kiếm Tông đương đại lục đại chân truyền một trong, tu luyện Thiên Hành Vạn Ảnh Kiếm, nổi tiếng một vị tuyệt đỉnh vương cảnh tồn tại, đây cũng là Thiên Hành Kiếm Tông truyền nhân phong thái. Khó lường, ha ha ha. Tên kia sợ là phải xui xẻo, nghênh ngang chỗ khống chế bảo thuyền độn không phi hành, không phải muốn chết sao? Tiếng nghị luận bên trong, Đoan Mộc Giang đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nếu như kiểu lưới kiếm sắc bén sắc bén, đốt đốt bức, có người nói, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đã xúc phạm ta Thiên Hành Kiếm Tông đứng quy củ, cho ngươi một cái sám hối chuộc tội cơ hội, nếu không chết. Thanh âm lãnh khốc. Tại thiên khúc giới, Thiên Hành Kiếm Tông liền là chúa tể, là chí cao vô thượng người đứng đầu người. Cái này khiến Đoan Mộc Giang cũng lộ ra vô cùng cường thế, lực lượng mười phần. Chết Lâm Tầm cười, một cách an phận ở một góc tông môn truyền nhân mà thôi, lại như vậy bá đạo, quả thực để hắn đều có chút ngoài ý muốn. Nhìn, ngươi là dự định chấp mê bất ngộ? Đoan Mộc Giang thần sắc phát lạnh, vèo một tiếng, dưới chân phi kiếm lướt đi, hóa thành phá không trường hồng, chém về phía xa xa Hạo Vũ Phương Chu. Lâm Tầm cong ngón búng ra, ầm, phi kiếm sụp đổ. Đoan Mộc Giang thân thể run rẩy, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Hắn quá sợ hãi, ý thức được không đúng, xoay người bỏ chạy. Có thể thôi, Lâm Tầm tiện tay cách không một trào, Đoan Mộc Giang thân thể giống như tiểu cây tựa như bị chăm chú nắm lấy. Phù một tiếng, tại trong hư không nổ tung, huyết vũ bay tán loạn. Nam Thu chừng to mắt, trong lòng phiên giang đào hải. Thật mạnh a, phía dưới thành trì bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản mang theo xem náo nhiệt tâm tính tu đạo giả, giờ phút này từng cái thần sắc ngưng ghét, nghẹn họng nhìn chân chối. Một trưởng bóp chết Đoan Mộc Giang, cần biết đây chính là Thiên Hành Kiếm Tông lục đại chân truyền một trong, a gia hỏa này rõ ràng là kẻ đến không thiện a. Có người run giọng mở miệng: hắn là ai? Vì sao trước kia chưa bao giờ từng thấy người này nửa ngày? Trong thành giống như vỡ tổ, triệt để sao động cùng ổ lên. mỗi cách nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên một vòng kinh nghi. Mà lúc này, Lâm Tầm thu hồi Hạo Vũ Phương Chu, trong môi phát ra tiếng: "Mục Tu Viễn ở đâu? Cút ra đây!" một câu, giống như cửu thiên lôi minh, đem thập phương vân tầng chấn vỡ, ù ù khuyết tán, thiên địa đều tựa như rung động. Không ít tu đạo giả chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Mục Tu Viễn, hắn đúng là tìm đến Mục Tu Viễn cũng có thật nhiều người kêu sợ hãi. Toàn bộ thành trì càng thêm rung chuyển, Thiên Khúc Vương chiến liền đem mở ra. Tuyết Lại Thần Sơn phủ cận sớm hội tụ không biết bao nhiêu tu đạo giả, ai cũng không muốn không đến. Tại bực này thời điểm, lại sẽ có người đạp không mà tới, xuất hiện Thiên Hành Kiếm Tông trước sơn môn, tiến hành khiêu khích. Cái này quá kinh người. Thiên Hành Kiếm Tông thế nhưng là Thiên Khúc giới đệ nhất đại thế lực, trước đó có thể căn bản không có phát sinh qua bực này chuyện kinh thế hãi tục. Có ý tứ, đã bao nhiêu năm, lão phu đều chưa thấy qua có người dám can đảm tới cửa khiêu khích. Một đạo mang theo lãnh ý thanh âm hùng hậu vang lên. Tuyết Lại Thần Sơn bên trên, một đạo xích hồng sâu uổng phí, na di mà tới, đột nhiên hóa thành một tên thân hình cao lớn, người mặc đỏ bào lão giả thân ảnh, toàn thân tản mát ra thao thiên uy thế. Trác Minh trưởng lão trong thành rất nhiều tu đạo giả nhận ra, cái này đỏ bào lão giả chính là Thiên Hành Kiếm Tông một vị trưởng lão, Hào Xích Hà Kiếm Thánh. Tính tình hung hăng như lửa, giết người không tính toán. Tại Trác Minh sau lưng còn đi theo một đám nam nữ, đều là chân đạp phi kiếm, khí vũ bất phàm, từng cái tựa như người bên trong long phượng. Xa xa nhìn một cái, đúng như Vân Hải bên trên xuất hiện một đám kiếm tiên, phong thái theo người. Bực này đổi hình, thấy trong thành tu đạo giả đều là một trận kinh hãi. Biết rõ Lâm Tầm vừa rồi một câu đã dẫn phát Thiên Hành Kiếm Tông tức giận. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến, tại bực này tình huống, Lâm Tầm tựa như nhìn như không thấy, sắc mặt không thấy một tia cảm xúc biến hóa, lạnh nhạt như trước. Hắn chỉ là hỏi: "Ai là Mục Tu Viễn, làm càn ngươi thì tính là cái gì? Mục sư huyên là nhân vật bậc nào? Há lại tùy tiện ai cũng có thể gặp một tên lục bào nữ tử quát tháo." Lâm Tầm xem đi qua, trong con ngươi bắn ra một đôi thần mang, giống như một đôi dao thoa kiếm khí, đột nhiên lướt đi. Phúc lục bào nữ tử bị chém giết tại chỗ, tiên huyết bắn tung tóe rất cao. Giữa sân bỗng nhiên một trận tĩnh mịch. Tựu Liên Thành bên trong đều bao trùm lên kiềm chế ngạt thở bầu không khí. Lâm Tầm quá cường thế, một lời không hợp tựu giết người, căn bản không để ý tới cái gì Thiên Hành Kiếm Tông. Như vậy bá đạo thủ đoạn, làm lòng người thần đều bị chấn nhiếp. Nam Thu đều sống ở đó, đánh vỡ đầu nàng cũng không nghĩ tới bên cạnh mình Lâm tiểu ca đồng thủ càng như thế đáng sợ, giống như biến thành người khác tựa như. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào không muốn chết, liền để Mục Tu Viễn cút ngay lập tức ra. Lâm Tầm thanh âm lạnh nhạt, hắn mắt đen sâu thẳm, chắp tay tại cõng, trên thân khí tức gần như tại không, bình thản đến không đáng chú ý tình trạng. Đây là tại kia phiến lãnh tịch tinh không dày vò 6 năm, ma luyện ra ngự dụng lực lượng kỹ xảo. Bất động lúc, quyết sẽ không lãng phí bất luận cái gì một tia khí lực. Một khi đồng thủ, thì hẳn là lôi đình vạn quân chi kích. Ngươi thật to gan! Trác Minh thần sắc xanh xám, tại hắn ngay dưới mắt giết người, hắn lại chưa kịp phản ứng, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Oanh! Hắn không chút do dự xuất thủ, một đạo hỏa hồng như mưa bàng bạc kiếm khí trùng tiêu, đảo loạn thiên vũ, phóng xuất ra cuồng bạo vô biên sát phạt khí. Thánh nhân giận dữ, máu chảy thành sông. Vị này danh chấn thiên khúc giới Xích Hà Kiếm Thánh thế nhưng là một vị tuyệt đỉnh đại thánh, động thủ khí tượng tất nhiên là bất phàm. Gặp này không ít người đều ám buông lỏng một hơi, cho rằng đại cuộc nhất định. Có thể sau một khắc, khiến cho mọi người đều hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Lâm Tầm tùy ý nhón lấy chỉ, kia một đạo chém giết mà tới bàng bạc hỏa hồng kiếm khí, tựu bị một mực giam cầm tại hư không. Sau đó, phịch một tiếng tại trong hư không nổ tung. Giống như chói lọi khói lửa tỏa ra. Sinh ra một loại chấn động lòng người đánh vào thị giác lực. Cái này tất cả mọi người thất thần. Không biết sống chết. Lâm Tầm tay áo vung lên. Oanh một tiếng. Một phương bể ngạn ấm ngưng tụ mà ra. Từ thiên không chấn sát mà xuống. Che khuất bầu trời. Pháp tắc hừng hực. Trác Dương quá sợ hãi. Rốt cuộc ý thức được cái gì? Không tốt. Ngươi là oanh sau một khắc. Cả người hắn tựu bị bể ngạn ấm chấn áp. Thẻ thành một cục thịt bùn. Huyết vũ âm vang tại trong hư không bắn tung tóe. Một tôn uy chấn thiên khúc giới kiếm thánh. Tựu như vậy chết tất cả mọi người con ngươi khuyết trương. Kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đây chính là tuyệt đỉnh thánh nhân A. Cũng đều ngăn không được người tuổi trẻ kia một kích quá bất khả tư nghị những cái kia đi theo Trác Dương xuất hiện nam nữ. Giờ phút này đều thần sắc trắng bệch. Toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt. Như xem ma thần. Cho đến giờ phút này. Bọn hắn mới ý thức tới. Hôm nay tới đây đối thủ là kinh khủng bực nào một vị tồn tại. Xa xa không phải bọn hắn có thể đối kháng không muốn chết. Liền đi đem Mục Tu Viễn kêu đi ra. Lâm Tầm lườm những này nam nữ một chút. Ánh mắt lãnh đạm. Giống như nhìn xuống một đám không quan trọng gì sâu kiến. Dùng hắn bây giờ lực lượng. Dù là vẹn vẹn chỉ có thời kỳ toàn thịnh hai thành. Thế nhưng không phải tùy tiện cách nào thánh nhân có thể khiêu khích. Bỗng dưng. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Vị đạo hữu này. Lão phu công Dương Khải. Nếu ta Thiên Hành Kiếm Tông có đắc tội địa phương. Mong rằng báo cho. Theo sát lấy. Một vị tiên phong đạo cốt. Thân ảnh thon gầy lão nhân trống rỗng xuất hiện. Một đôi đồng tử chảy xuôi pháp tắc thần mang. Thành trì bên trong sở hữu tu đạo giả hít vào khí lạnh. Công Dương Khải Thiên Hành Kiếm Tông trưởng giáo. Một vị tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tồn tại đồng thời. Công Dương Khải cũng bị phụng làm thiên khúc giới không thể tranh cãi để nhất nhân. Tại cách này thiên khúc giới. Hắn liền là chí cao chúa tể tồn tại. Địa vị cao thượng. Trong ngày thường gần như cực ít có thể nhìn thấy hắn xuất hiện. Nam Thu chỉ cảm thấy đầu óc đều không đủ dùng. Trước đó cùng hiện tại thấy từng màn. Đều là nàng dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ. Tất cả đều ở ngay trước mắt phát sinh. Lâm Tầm dương mắt. Nhìn cái này Công Dương Khải một chút. Liền cau mày nói. Ta nói. Để Mục Tu Viễn cút ra đây. Ngôn từ không chút khách khí. Trong thành những cái kia tu đạo giả đều kém chút điên mất. Đây chính là Công Dương Khải A. Thiên khúc giới bên trong ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn ngoài ý liệu là. Công Dương Khải cũng không tức giận. Hắn nghĩ nghĩ. Tự thở dài. Nói. Cũng tốt. Nói, hắn phân phó. Không bao lâu. Nơi xa Vân Hải bên trong. Lướt đến một đạo vàng ấm ánh kiếm mang. Sắc bén lóa mắt. Một thân ảnh đứng yên kiếm mang phía trên. Phá không mà tới. Người này mặt như ngọc. Môi hồng răng trắng. Một bộ bạch y. Dáng vẻ có chút xuất chúng. Vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao. Gặp qua trưởng giáo. Nam tử vừa mới đến. Liền khom người hành lễ. Không thể nghi ngờ. Hắn chính là Mục Tu Viễn. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua. Mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng hơi có chút xem thường. Thân là tuyệt đỉnh vương cảnh kiếm tu. Cái này Mục Tu Viễn so với năm đó Vân Khánh Bạch có thể kém xa. Mà Nam Thu cũng dương mắt nhìn lên. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Mục Tu Viễn. Kẹt văn lợi hại trời sáng lại tiếp tục bổ canh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 180 chương 1777 chịu nhục. Công Dương Khải Vân Hải bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Nam Thu nhìn chằm chằm Mục Tu Viễn. Thần sắc sáng tối chập chờn. Chính là cách này nam nhân. Hôm nay dùng tử hôn phương thức. Mang cho nàng nặng nề vô cùng đả kích cùng sỉ nhục. Nàng nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao muốn quyết tuyệt như vậy. Dù là không. Nguyện ý. Vì sao muốn như vậy thương tổn tới mình cũng bởi vì hắn là Thiên Hành Kiếm Tông đệ nhất truyền nhân. Càng nghĩ Nam Thu tựu càng phẫn nộ. Thân thể đều rung động túc. Sắp khống chế không nổi chính mình. Xa xa Mục Tu Viễn rõ ràng sớm đã hiểu rõ một chút sự tình, cũng chú ý tới Nam Thu kia vô cùng phẫn nộ ánh mắt. Có thể hắn không để ý đến. Hắn chỉ là nhìn về phía Lâm Tầm. Sắc mặt mang theo một vòng khó có thể tin. Tựa như vô pháp tưởng tượng. Một người như vậy. Sao dám đến đây Thiên Hành Kiếm Tông khiêu khích. Đạo hữu, Mục Tu Viễn tới. Công Dương Khải trì hoãn âm thanh mở miệng. Cùng này đồng thời, Mục Tu Viễn hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm nghi hoặc, chắp tay nói: "Mục Tu Viễn, xin ra mắt tiền bối, không biết vãn bối nơi đó có đắc tội tiền bối địa phương, mong rằng báo cho." Quỳ xuống, Lâm Tầm thuận miệng nói hai chữ, lệnh làm toàn trường đều là kinh ngạc. Công Dương Khải con ngươi cũng là ngưng tụ. Cái này rõ ràng là muốn cố ý trà đạp cùng nhục nhã Mục Tu Viễn. Mục Tu Viễn thần sắc đọng lại, khôi ngô trắng nón gương mặt đỏ lên, nói: "Tiền bối, giết người bất quá đầu chạm đất, ta Mục Tu Viễn thà chết đứng không vì quỷ mà sống." Ngôn từ âm vang, trịch địa hữu thanh, vang vọng vân tiêu. Trong thành không ít tu đạo giả đều là tâm cảnh dâng trào. Đây cũng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất vương cảnh kiếm tu phong thái. Cùng này đồng thời, bọn hắn đối Lâm Tầm thì sinh lòng bài xích. Lực lượng cường đại liền có thể tùy ý làm bậy, hùng hổ dọa người. Lâm Tầm không để ý đến những này, nói: "Đứng đấy chết lời cho ngươi quá rồi, ngươi vẫn là quỳ tương đối tốt." Hắn tiện tay nhấn một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng phủ tới. "Đạo hữu có chuyện hào hào nói." Công Dương Khải không chút do dự xuất thủ. Một mảnh tử sắc vân hà hiện lên, hóa thành dâng trào như nước thủy triều dòng thác kiếm khí, ngăn cản một kích này. Âm âm kiếm khí màu tím dòng lũ nếu như giấy a tán loạn. Công Dương Khải đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hãi nhiên. Lực lượng thật kinh khủng. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao như vậy cường đại? Âm Mục Tu Viễn quỳ rạp xuống hư không. Dùng hắn vương cảnh lực lượng, căn bản cũng không đủ xem. Như Lâm Tầm vui lòng, một kích này đều có thể đem hắn nghiền xương thành cho. A Mục Tu Viễn gương mặt đỏ lên, phát ra gào rít, cảm thấy sỉ nhục vô cùng cùng phẫn nộ. Bị bức bách trước mặt mọi người quỳ xuống, bực này tư vị hắn dĩ vãng có thể căn bản không có trải nghiệm qua. Làm thiên chi kiêu tử hắn cũng căn bản không nghĩ tới tại cái này thiên khúc giới, tại Thiên Hành Kiếm Tông trước cổng chính, chính mình sẽ phải gánh chịu đến bực này vô cùng nhục nhã. Phủ cận Thiên Hành Kiếm Tông truyền nhân đều là biến sắc cấm như ve mùa đông. Công Dương Khải thần sắc biến ảo bất định, nội tâm cũng bị đè nén vô cùng. Nhưng cuối cùng thét dài thở dài, địa thế còn mạnh hơn người. Không phải do hắn không cúi đầu mà ở phía dưới thành trì bên trong. Tất cả mọi người ngây người. Mục Tu Viễn bị bức bách quỳ xuống một chút, đối Mục Tu Viễn sùng mộ vô cùng nữ tử chỉ cảm thấy tâm cũng phải nát. Cho dù là Nam Thu, đều không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ như thế bá khí. Ngay trước Thiên Hành Kiếm Tông trưởng giáo trước mặt, nhất cử trấn áp Mục Tu Viễn, tư vị này rất khó chịu đi. Lâm Tầm mở miệng, ánh mắt sâu thẳm, trong lòng ngươi khẳng định cũng rất phẫn nộ, không rõ ta vì sao muốn nhằm vào ngươi. Không tệ. Mục Tu Viễn cắn răng, thần sắc xanh xám vô cùng. Lâm Tầm chỉ vào bên người Nam Thu, nói: "Nàng gọi Nam Thu, là muội muội ta. Hiện tại ngươi minh bạch cái gì?" Giữa sân lập tức xôn xao, không ít người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Nam Thu, một cái sớm tại lúc sinh ra đời liền cùng Mục Tu Viễn lập thành hôn ước nữ tử, dù là liền là không ai thấy qua bản thân nàng, nhưng ai lại có thể không biết Nam Thu cái tên này? Công Dương Khải sắc mặt cũng là biến đổi, chấn động trong lòng, ý thức được vấn đề, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Hôm nay thời gian lúc bọn hắn Thiên Hành Kiếm Tông mới đại biểu Mục Tu Viễn ủy thác Vân Hỏa bộ tộc tiến về một tang bộ tộc từ hôn, hiện tại báo ứng liền đến thành trì bên trong. Vô số tu đạo giả cũng đều mắt trợn tròn. Trước đó bọn hắn còn tại say sưa vui vẻ nói trận này từ hôn phong ba, xem Nam Thu làm một cách chê cười. ngôn từ ở giữa đều là chế nhạo cùng trào phúng. Mà lúc này Nam Thu dạng này một vị bị tử hôn chây cười, lại xuất hiện tại trên không trung. Đứng ở quỳ rạp xuống hư không Mục Tu Viễn trước người, không có khả năng Nam Thu lúc nào có ngươi dạng này một vị huyên trưởng. Mục Tu Viễn như bị sét đánh, nghẹn ngào kêu to, tâm cảnh triệt để không kiểm soát. Hắn giãy giụa muốn đứng lên, lại bị gắt gao chấn tại kia, duy trì quỳ xuống khuất nhục tư thế. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi một tấm thối hôn khế kém chút sẽ phá hủy Nam Thu cả đời, ngươi không nghĩ tới. Bởi vì ngươi tự nhận cao cao tại thượng, có thể muốn làm gì thì làm, lại có Thiên Hành Kiếm Tông làm chỗ dựa, đâu có thể nào để ý một cách đến từ một tang bộ tộc nữ nhân. Thanh âm bình thản tại cái này lãnh tịch bầu không khí ngột ngạt bên trong vang vọng, rất nhiều người thần sắc đều mất tự nhiên. Lâm Tầm tiếp tục nói, lần này để ngươi quỳ xuống đất, ta cũng không nghĩ tới sẽ hay không hủy ngươi cả đời. Cũng vì ta cũng nghĩ để ngươi nếm thử loại này bị nhục nhã, cha đạp tư vị. Nói ngắn gọn, đây chính là một trận trả thù. Hiện tại, ngươi có thể minh bạch. Thanh âm rơi xuống, giữa sân lặng ngắt như tờ. Nam Thu hốc mắt đỏ bừng, nội tâm dâng lên không nói ra được cảm động. Mà khi nhìn xem quỳ gối trước người, giống như tù nhân Mục Tu Viễn lúc, nội tâm của nàng không có đại thù đến báo khoái cảm, chỉ có chán ghét. Ta Mục Tu Viễn thần sắc biến ảo, cuối cùng hoa một tiếng ho ra máu. Đúng là tức giận sôi sục, tức giận đến ngất đi qua. Công Dương Khải kinh hãi, lại bất chấp gì khác, vội vàng xuất thủ đem Mục Tu Viễn cứu. Đạo hữu, một thù trả một thù, hiện tại ngươi có thể hài lòng. Công Dương Khải hít sâu một hơi hỏi. Những người khác cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Thiên Hành Kiếm Tông lục đại chân truyền một trong Đoan Mộc Giang chết rồi, trưởng lão Trác Minh chết rồi, lúc này Mục Tu Viễn cũng tại hạ quỳ trung khí bất tỉnh. Lối trả thù này đã có thể xưng huyết tinh cùng nặng nề. Có thể Lâm Tầm lại lắc đầu, nói, nếu không có các ngươi Thiên Hành Kiếm Tông chỗ dựa, Mục Tu Viễn đoạn không dám làm ra như thế quá mức sự tình. Các ngươi Thiên Hành Kiếm Tông cũng nhất định phải vì thế trả giá đắt. Một câu lệnh làm Công Dương Khải thân thể đều phát lạnh, khiến cái khác người từng cái giận không kềm được. Gia hỏa này đem bọn hắn Thiên Hành Kiếm Tông xem như cái gì? Ta muốn nhờ vào đó chỗ tính tu một đoạn thời gian, coi như các ngươi Thiên Hành Kiếm Tông đền bù. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Lâm Tầm chỉ vào xa xa tuyết lại thần sơn. Tính tu Công Dương Khải khẽ giật mình, thần sắc hòa hoãn không ít, miễn cưỡng cười nói, đạo hữu đại giá quang lâm, ta Thiên Hành Kiếm Tông bồng tất sinh huy, tất nhiên là nhạc ý chi cực. Lâm Tầm nhìn chằm chằm Công Dương Khải một chút, nói, nếu không phải ngươi thái độ cũng không tệ lắm, hôm nay Thiên Hành Kiếm Tông tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Công Dương Khải trong môi đắng chát, cái gì gọi là thái độ không tệ, chính mình cái này gọi chịu nhục tuyết lại thần sơn. Lâm Tầm thần thức khuyết tán, trong nháy mắt đã tìm được trong đó một tòa linh mạch hội tụ động thiên phúc địa. Nói, đạo hữu, cái này là ai? Người động phủ bên cạnh Công Dương Khải vội vàng nói, đạo hữu như chọn chúng cũng có thể ở trong đó tu luyện. Lâm Tầm cười nói, vậy ta liền không khách khí. Nói, hắn thân ảnh lói lên lướt vào trong đó. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất tại kia động thiên phúc địa bên trong, Công Dương Khải thần sắc biến ảo hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, sắc mặt đều là vẻ lo lắng. Chính mình Thiên Hành Kiếm Tông lần này là trêu chọc một cái gì người? A đạo hữu, còn có một chuyện muốn làm phiền. Bỗng dưng Lâm Tầm thanh âm xa xa truyền đến. Công Dương Khải trong lòng căng thẳng, nói, đạo hữu nhưng rằng không sao. Lâm Tầm thanh âm truyền đến, muội muội ta muốn tham dự Thiên Khúc Vương chiến, việc này mong rằng ngươi có thể an bài một chút. Công Dương Khải ám buông lỏng một hơi, nói, việc rất nhỏ, đạo hữu cứ việc yên tâm là được. Gặp Lâm Tầm không còn gì khác phân phó, Công Dương Khải lúc này mới quay người vội vàng mà đi. Hôm nay phát sinh sự tình, đối bọn hắn Thiên Hành Kiếm Tông danh vọng mà nói, có thể nói là một cái nặng nề vô cùng đả kích. Nhất là Lâm Tầm cái này không theo lẽ thường ra bài kinh khủng nhân vật, bây giờ còn tại bọn hắn Thiên Hành Kiếm Tông. Cái này khiến Tông Dương Khải cũng cảm thấy khó giải quyết. Biết rõ nhất định phải nhanh chóng làm ra an bài, quyết không thể tại bực này thời điểm lại xuất hiện bất luận cái gì phong ba. Làm Tông Dương Khải đi vào tông môn đại điện lúc, Thiên Hành Kiếm Tông một đám cao tầng sớm đã hội tụ tại kia, chờ lấy hắn đến. Tông chủ, người kia thủ đoạn tàn nhẫn, bá đạo lãnh huyết, chúng ta tựu như vậy dễ dàng tha thứ hắn cưới tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Rất nhiều người mồm năm miệng mười mở miệng, từng cái phẫn nộ không chịu nổi. Hôm nay bọn hắn tông môn mặt mũi đơn giản ném sạch. Tông Dương Khải sầm mặt lại, quát, ngậm miệng mọi người cấm như ve mùa đông. Đại điện bầu không khí cũng là yên tĩnh. Phân phó, từ hôm nay trở đi, vô luận là ai, đều không phải dựa vào gần phía sau núi Phúc Điện, để tránh quấy nhiễu đến vị kia Lâm đạo hữu tính tu. Hít sâu một hơi, Tông Dương Khải ra lệnh. Mặt khác, tại Thiên Khúc Vương Chiến kéo ra màn che trong lúc đó, đem một tang bộ tộc cường giả coi là hạng nhất khách quý đối đãi, không được có bất luận cái gì lãnh đảm. Như bị ta biết, ai dám trong âm thầm đi tìm một tang bộ tộc phiền phức, đừng trách ta không khách khí. Thanh âm như lôi đỉnh vang vọng đại điện. Một đám Thiên Hành Kiếm Tông cao tầng đều là trợn tròn mắt, vạn vạn không nghĩ tới, tại bực này có thủ khuất nhục thời điểm, trưởng giáo lại sẽ làm ra an bài như vậy. Có thể Công Dương Khải đã lười nhắc giải thích, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Khúc Vương Chiến kết thúc lúc, đến từ đại vũ giới đan đỉnh đạo tông một đám đại nhân vật liền sẽ đến. Đến lúc đó mới là chúng ta Thiên Hành Kiếm Tông triển khai trả thù thời điểm. A nghĩ đến cách này, Công Dương Khải trong lòng bình tĩnh không ít, yên lặng tính toán nên trả giá bao lớn đại giới mới có thể cầu được những cái kia đan đỉnh đạo tông đại nhân vật trợ giúp. Mỗi một lần Thiên Khúc Vương Chiến kết thúc, liền sẽ có đỉnh tiêm trác tuyệt cường giả được tuyển chọn, mang đi đại vũ giới bên trong tu hành. Những trong năm này, bọn hắn Thiên Hành Kiếm Tông cũng có mấy cái con em thông qua Thiên Khúc Vương Chiến thời cơ tiến vào đan đỉnh đạo tông tu hành, để Thiên Hành Kiếm Tông cũng bởi vậy được lợi không ít. Giống như bây giờ, Công Dương Khải trong tay tựu nắm giữ lấy mấy cái đan đỉnh đạo tông tặng cho thu đồ chân phù. Có này phù, chẳng khác nào đạt được đan đỉnh đạo tông một tầng che chở. Bất quá Công Dương Khải vô cùng rõ ràng, loại này bảo hộ chỉ là một loại trấn nhiếp, đối phó người bình thường tạm được, có thể nghĩ đối phó như Lâm Tầm khủng bố như vậy nhân vật, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, có lẽ mới có thể có đến đan đỉnh đạo tông đại nhân vật trợ giúp. Liền chờ Thiên Khúc Vương Chiến kết thúc, Công Dương Khải âm thầm cắn răng một cái, gặp bực này vô cùng nhục nhã, trong lòng của hắn chỗ này có thể không hận bê sợ. Canh thứ 29 điểm nửa trước, đêm nay hội sẽ bổ canh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 180 chương 1778 khôi phục thực lực. Tuyết Lại Thần Sơn dưới chân thành trì trước, hoàng hôn thời điểm, Nam Lôi Bằng mang theo một đám tang một bộ tộc cường giả xuất hiện ở đây. Nam Lôi Bằng cau mày lo lắng nói, cũng không biết kia Lâm Đạo Uyên mang theo Nam Thu có tới không, rời đi tang một không đủ về sau, bọn hắn mưa gió đi gấp, gần như dùng tốc độ cao nhất chiêu Tuyết Lại Thần Sơn chạy tới, vì chính là ngăn cản Lâm Tầm không biết tự lượng sức mình chỗ đi tìm Mục Tu Viễn trả thù. Có thể dọc theo con đường này cũng không gặp được Lâm Tầm cùng Nam Thu thân ảnh. Cách này khiến Nam Lôi Bằng trong lòng lo được lo mất, có phần không nỡ, chỉ sợ Lâm Tầm làm ra một chút mạo phạm sự tình, đắc tội Thiên Hành Kiếm Tông. Nếu như thế, chắc chắn sẽ để bọn hắn tang một bộ tộc cũng gặp liên lụy ai. Chỉ hy vọng kia tiểu tử không sẽ làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Cái khác tang một bộ tộc cường giả cũng là thở dài thở ngắn, đi tiên tiến thành tìm hiểu tin tức. Nam Lôi Bằng hít sâu một hơi, làm tiên triều trong thành bước đi. Mau nhìn, tang một bộ tộc người đến. Kia cầm đầu chính là Nam Lôi Bằng. Nghe nói năm đó Nam Thu cùng Mục Tu Viễn hôn khế, liền là bởi hắn một tay thúc đẩy. Vừa mới vào trong thành, Nam Lôi bằng bọn người tựu nhạy cảm giác được có chút không đúng. Dọc theo đường thấy tu đạo giả, từng cái thần sắc cổ quái. Nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn mang theo hiếu kỳ, cũng mang theo không hiểu gì sắc. Cái này khiến Nam Lôi bằng bọn người toàn thân đều không tự tại. Trong lòng có chút nặng nề. Chẳng lẽ không muốn nhất nhìn thấy sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh Lôi bằng lão để bỗng dưng. Một cái cao lớn cẩm bào lão giả cười to đi tới. Nhiều năm không thấy. Ngươi cái tên này có thể càng ngày càng khả năng. Nam Lôi bằng một chút nhận ra đối phương là Thủy bộ tộc một vị tộc lão, danh Thủy Hướng Đông. Lão ca cũng không nên chê cười ta. Ngươi đại khái đều đã nghe nói. Nam Thu nha đầu kia bị tử hôn sự tình a. Nam Lôi bằng cười khổ. Hắn cùng nước Hướng Đông quan hệ không tệ. Nước Hướng Đông một mặt thổn thức. Nghe nói. Hôm nay việc này có thể huyên náo xôn xao. Nghĩ không biết cũng khó khăn. Bất quá. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Nam Thu nha đầu này càng như thế khó lường. Nam Lôi bằng khẽ giật mình. Sau đó không vui nói. Lão ca. Ngươi đây là tại cười nhạo ta. Nước Hướng Đông kinh ngạc. Cái gì chế xếu. Ngươi chẳng lẽ không biết. Hôm nay Nam Thu nha đầu này. Có thể tự mình tìm tới Thiên Hành Kiếm Tông. Cái gì Nam Lôi bằng một đoàn người quá sợ hãi. Như bị sét đánh. Việc này lại thật phát sinh Nam Thu đâu. Nam Lôi bằng nhìn không được hỏi. Nước Hướng Đông nói. Nghe nói bị Thiên Hành Kiếm Tông an trí tại Thiên Hành Các. Nhanh. Nhanh đi Thiên Hành Các. Nam Lôi bằng nhất thời cuống lên. Bất chấp gì khác. Mang theo một đoàn người vô cùng lo lắng rời đi. Song Nam Lôi bằng tâm loạn như ma. Nam Thu nha đầu này rõ ràng là bị Thiên Hành Kiếm Tông bắt lại. Lần này nên như thế nào bổ cứu Thiên Hành Các. Làm Nam Lôi bằng bọn hắn một nhóm đến lúc. Sắc trời đã tối. Chừng cao trăm trượng các lâu răng đèn kết hoa. Tại như mực dưới bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ. Chói lọi huy hoàng. Các lâu trước đứng yên một đám Thiên Hành Kiếm Tông truyền nhân. Nơi này là Thiên Hành Kiếm Tông địa bàn, ngoại nhân là không thể tự tiện vượt qua. Nhưng lúc này, Nam Lôi bằng đã không lo được những này. Lo lắng lên tiếng. Bị nhân tang một bộ tộc Nam Lôi bằng không đợi nói xong. Tự có một tên Thiên Hành Kiếm Tông truyền nhân bỗng nhiên quay người. Nói. Các ngươi là tang một bộ tộc cường giả. Nam Lôi bằng vội vàng nói. Đúng vậy. Hắn mặc dù thân là thánh nhân. Nhưng lại không có chút nào dám nắm kiêu ngạo. Thiên Hành Kiếm Tông cường đại. Hắn nhưng so sánh ai cũng rõ ràng hơn. Tại phía sau hắn cái khác tang một bộ tộc cường giả cũng không khỏi lo sợ. Chư vị mau mời, chúng ta sớm đã tiếp vào trưởng giáo khẩu dụ cung kính bồi tiếp các vị đạo hữu đại giá. Đã thấy kia Thiên Hành Kiếm Tông truyền nhân lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Mang theo vô cùng nhiệt tình. Khiêm tốn hữu lễ phát ra mời. Nam Lôi bằng đầu ông một tiếng. Nam Thu nha đầu này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Lại trêu đến Thiên Hành Kiếm Tông trưởng giáo tự mình hạ đặt khẩu dụ bên cạnh hắn. Những người khác cũng đều biến sắc. Hãi hùng khiếp vía. Hít sâu một hơi. Nam Lôi bằng đắng chát hỏi. Vị đạo hữu này. Có phải hay không Nam Thu đã làm sai điều gì. Lại trêu đến quý môn trưởng giáo đều tức giận kia Thiên Hành Kiếm Tông truyền nhân thần sắc hơi có chút không tự tại. Nhưng vẫn là cười nói. Các vị vẫn là đi theo ta tới đi. Nam Thu cô nương hiện tại rất tốt. Cung nghênh chư vị đại giá quang lâm phủ cận cách khác Thiên Hành Kiếm Tông truyền nhân tại lúc này cùng nhau khom mình hành lễ. Nam Lôi bằng ngẩn ngơ. Đột nhiên phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Làm sao Thiên Hành Kiếm Tông trở nên khách khí như vậy cùng có lễ phép chư vị. Xin mời đi theo ta. Tên kia Thiên Hành Kiếm Tông truyền nhân cười bắt đầu dẫn đường. Đầu óc mơ mơ màng màng Nam Lôi bằng cùng những người khác liếc nhau đều là kiên trì, mang theo đầy ngập nghi hoặc đi theo. Cho đến tiến vào Thiên Hành Các. Chỉ thấy trong đại điện. Nam Thu đang ngồi ở công văn trước. Bên người kính cẩn nghe theo chỗ đứng thẳng mấy cái tỳ nữ. Nghiễm nhiên một bộ chủ nhân tư thế. Cách này khiến Nam Lôi Bằng bọn người lại là ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Cẩu Thúc Nam Thu đứng dậy, kinh hỉ nói: các ngươi sao lại tới đây? Nam Lôi Bằng tức giận nói: còn không phải lo lắng ngươi nha đầu này, chỉ là ngươi làm sao một mặt mê hoặc? Chư vị chậm trò chuyện, chúng ta xin được cáo lui trước một bước. Dẫn đường Thiên Hành Kiếm Tông truyền nhân mở miệng cười, mang theo một đám tỳ nữ vội vàng mà đi. Đem lớn như vậy cung điện để lại cho bọn hắn một tang bộ tộc một đoàn người. Nam Thu thì thừa này cơ hội, đem hôm nay phát sinh ở Thiên Hành Kiếm Tông trước sự tình từng cái cáo chi. Sau khi nghe xong, Nam Lôi Bằng một đoàn người đều là xứng sờ tại kia. Từng cái thần sắc vô cùng đặc sắc, trong lòng lăn lộn khuấy động, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Cái kia bị Nam Thu khiêng hồi bộ tộc nam nhân, lại một người áp bách đến Thiên Hành Kiếm Tông cúi đầu, ai dám tin? Tối thiểu Nam Lôi Bằng bọn hắn đều khó mà tin tưởng, lặp đi lặp lại hỏi nhiều lần mới cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Trách không được nước hướng đông cái này mắt cao hơn đầu lão già hôm nay sẽ chủ động cùng ta hàn huyên. Trách không được những cái kia Thiên Hành Kiếm Tông truyền nhân sẽ như thế chu đáo chỗ đối đãi với chúng ta. Trách không được. A hồi lâu, Nam Lôi Bằng mới nói một câu xúc động. Những người khác cũng không khỏi phấn chấn. Lần này Nam Thu lại nhân họa đắc phúc, đạt được một vị quý nhân tương trợ về sau thiên khúc giới. Ai còn dám khinh thường bọn hắn một tang bộ tộc? Nam Lôi Bằng có chút bất an hỏi. Nam Thu, chúng ta bộ tộc trước đó có chút chậm trễ vì kia Lâm công tử. Hắn có thể hay không vì vậy mà oán hận chúng ta? Yên tâm đi, tại cái kia đám nhân vật trong mắt, sao lại để ý những chuyện nhỏ nhặt này? Nam Thu nhìn không được buồn cười. Cẩu Thúc cỡ nào uy nghiêm một người, nhưng bây giờ lại giống như phạm sai lầm hài tử tựa như. Cái này trước kia cũng không thấy nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. A Nam Lôi Bằng như chút được gánh nặng, trong lòng thì hơi có chút hối hận. Lúc trước nếu sớm biết người tuổi trẻ kia như thế khó lường, coi như dùng long trọng nhất lễ tiết đối đãi. Hiện tại lại nghĩ đi kết giao thôi tuyết lại thần sơn. Động Thiên Phúc Địa bên trong, Lâm Tầm tĩnh tâm ngồi xuống, cả người giống như một cái đại uyên, toàn lực nuốt hết theo bốn phương tám hướng vọt tới liên tục linh khí. Âm âm thần huy khuấy động, đạo quang oanh minh. Đến cuối cùng, tuyết lại thần sơn dưới chôn giấu linh mạch lực lượng, cùng thiên địa ở giữa hội tụ tinh thuần linh khí cũng đều như bị đến dẫn sắt, tuôn hướng Lâm Tầm chỗ Động Thiên Phúc Địa. Trong lúc nhất thời thiên không phong vân biến sắc, thập phương chi địa đều là ồ ồ không dứt đạo âm. Toàn bộ Thiên Hành Kiếm Tông đều bị kinh động, từng cái cao tầng đại nhân vật kinh hãi, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì kinh thiên biến cố. Cho đến đánh giá ra, đây là bởi vì Lâm Tầm lúc tu luyện đưa tới động tĩnh lúc, bọn hắn cả đám đều ngốc trệ tại kia, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này nên có cỡ nào kinh khủng tu vi mới có thể làm đến một bước này thiên khúc giới? Lúc nào lại xuất hiện dạng này một vị nghịch thiên nhân vật cùng là tuyệt đỉnh đại thánh? Nhưng tại trước mặt hắn, vì sao nhưng dù sao để cho ta có nhỏ bé như sâu kiến cảm giác? Công Dương Khải thần sắc hoàng hốt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đối với đây hết thảy, Lâm Tầm tựa như không hề hay biết. Hắn đắm chìm trong tu luyện tuyết lại thần sơn, không hổ là thiên khúc giới đệ nhất tông môn chiếm cứ chi địa, linh khí nồng đậm chi cực, không sai biệt lắm đã có thể thỏa mãn hắn tu hành nhu cầu. Ba ngày sau, Lâm Tầm tự thân lực lượng khôi phục hơn phân nửa. Bảy ngày sau, Lâm Tầm tự thân lực lượng khôi phục đến tám thành. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm giống như một cái động không đáy, tham lam thôn hấp lấy phương này thiên địa dựng dục ra bàng bạc linh khí. Cái này khiến Thiên Hành Kiếm Tông một đám tu đạo giả đều là khổ không thể tả. Bởi vì bọn hắn lúc tu luyện, căn bản là vô pháp hấp thu đến linh khí. Tất cả đều bị Lâm Tầm một người cho chiếm đoạt. 10 ngày sau, Lâm Tầm quanh thân khí cơ lúc này mới dần dần thu lại. Lực lượng của hắn đã triệt để khôi phục đến đỉnh phong trọn vẹn trạng thái. Toàn thân dũng động khó lường đại đạo khí tức, cho dù là ngồi ở kia, đều tản mát ra một cỗ uy hiếp cửu tiêu. Khí thôn càn khôn bế nghệ chi thế. Bước kế tiếp chính là vì xung kích thánh nhân vương cảnh làm chuẩn bị. Bằng vào ta bây giờ thánh hiền thân thể, cực điểm viên mãn chi đạo đồ, chỉ cần bắt được một tia thời cơ, liền có thể thuận thế mà lên. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, liền lại bắt đầu lại từ đầu ngồi xuống. Tại kia tính mịch tinh không 6 năm dày vò ma luyện bên trong, đạo hạnh của hắn sinh ra rất nhiều nhỏ bé mà thần diệu biến hóa. Bây giờ lực lượng khôi phục đến đỉnh phong viên mãn tình trạng, Lâm Tầm mới có cơ sẽ đi cảm ngộ cùng trải nghiệm những biến hóa này mang cho chính mình chỗ tốt. Cũng là ngày này, thiên hạ chú mục Thiên Khúc Vương chiến tại Tuyết Lại Thần Sơn trước một khối cử đại trong diễn võ trường kéo ra màn che. Đến từ tứ đại tông môn, 13 bộ tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu đều là tham dự trong đó. Diễn ra một trận lại một trận đặc sắc xuất hiện quyết đấu. Làm Nam Thu thân ảnh xuất hiện lúc, nhảy lên trở thành toàn trường sở hữu tu đạo giả chú ý tiêu điểm, ai cũng tin tưởng. Cái này một tang bộ tộc nữ tử, sớm đã không phải cái kia bị từ hôn trò cười, mà là một cách lệnh làm Thiên Hành Kiếm Tông đều không thể không tất cung tất kính đối đãi lóa mắt nhân vật. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, từng chịu đựng quỳ xuống chi nhục Mục Tu Viễn, lại giống như người không việc gì đồng dạng, tham dự vào Thiên Khúc Vương chiến bên trong, đồng thời biểu hiện được cực kỳ xuất sắc. Chỉ là mỗi cái nhìn về phía hắn ánh mắt đều đã mang lên một chút phức tạp, có thương hại, cũng hữu hạnh tai vui họa, không phải trường hợp cá biệt. Thiên Khúc Vương chiến tiến hành 3 ngày, cuối cùng tranh đấu ra 10 vị biểu hiện sáng chói nhất cường giả. Mục Tu Viễn là làm chi không thẹn đệ nhất, mà Nam Thu cũng thình lình tại 10 người liệt kê bên trong. Làm sao còn chưa tới tại Thiên Khúc Vương chiến kết thúc lúc, Thiên Hành Kiếm Tông trưởng giáo Công Dương Vũ một mực có chút tâm thần không thuộc, nội tâm lo lắng chờ đợi. Mau nhìn, là giới thuyền đan đỉnh đạo tông các đại nhân vật đến rồi. Bỗng dưng có người kích động kêu to lên tiếng. Bổ canh ở buổi tối 11 điểm trước Thiên Kiêu Chiến Kỷ 180 chương 1779 đan đỉnh đạo tông các đại nhân vật giới thuyền. To như một tòa trôi nổi lục địa, chừng thiên mẫu phạm vi, kỳ thượng kiến trúc san sát, đình đài lầu các, giả sơn lưu thủy, rực rỡ muôn màu. Theo tại chỗ rất xa chân trời bay tới lúc, oanh minh như sấm, bảo quang lưu chuyển, ở trên mặt đất bỏ ra một mảnh âm ảnh. Hội tụ tại Tuyết Lại Sơn phủ cận rất nhiều tu đạo giả hô hấp cứng lại, sau đó ánh mắt trở nên nóng bỏng, sắc mặt toát ra hướng tới. Giới thuyền có thể qua lại một giới chi bích chướng, ngao du tinh không đường thủy đến giới diện khác, không phải là cổ xưa lão đại đạo thống vô pháp có được giới thuyền, cũng là cân nhắc một phương cổ lão đạo thống một cái dấu hiệu. Đến rồi Công Dương Khải Cường tự kềm chế trong lòng kích động, thân ảnh đằng không mà lên, nghênh đón đi lên. Một lúc sau, giới thuyền chậm chậm hạ xuống. Một đám đến từ đan đỉnh đạo đỉnh đại nhân vật, bị Công Dương Khải tự mình đón, tiến về Thiên Hành Kiếm Tông đại điện. Lần này đến đây đan đỉnh đạo tông đại nhân vật, tổng cộng có một vị 7 người. Cầm đầu là đan đỉnh đạo tông trưởng lão Mã Thái Trấn, một tôn danh phù kỳ thực thánh nhân vương cảnh tồn tại. 6 người khác bên trong, 5 vị là chấp sự, đều là tuyệt đỉnh đại thánh tồn tại. Một cách là đan đỉnh đạo tông nội môn chân truyền đệ tử Vũ Vân Hà, một vị đế tộc Vũ Thị hậu duệ, thiên phú xuất chúng, nội tình cường hoành. Lần này là tùy tùng Mã Thái Trấn bơi chung trải qua, mở mang tầm mắt. Dạng này 7 người chiến lực hội tụ, đều đủ để quét ngang toàn bộ thiên khúc giới, mà cách này chẳng qua là đan đỉnh đạo tông thế lực một góc của băng sơn. Đây cũng là lần này tuyển bạc ra 10 người trong đại điện. Mã Thái Trấn mở miệng, hắn râu tóc như mực, một thân thêu lên đan đỉnh đạo bào màu xanh lam, ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên, nhất cử nhất động đều có quân vương uy thế. Mục Tu Viễn, Nam Thu các loại chờ theo Thiên Khúc Vương chiến bên trong lan truyền ra 10 người, đều là cung kính đứng ở trong đại điện. Hồi bẩm tiền bối, chính là này 10 người. Công Dương Khải thần sắc kính cẩn nghe theo. Hắn mặc dù là cao quý Thiên Hành Kiếm Tông trưởng giáo, nhưng tại Mã Thái Trấn bực này đại nhân vật trước mặt, vô luận là tu vi vẫn là thân phận đều là kém một đoạn. Không tệ, không tệ. Mã Thái Trấn mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên vấn đạo: ai là Mục Tu Viễn? Mục Tu Viễn thân thể chấn động, lúc này đứng ra hành lễ nói: vãn bối Mục Tu Viễn xin ra mắt tiền bối. Mã Thái Trấn trong con ngươi nổi lên một vòng thần mang, quan sát tỉ mỉ Mục Tu Viễn một lát, lộ ra một cách hài lòng nụ cười, nói: lão phu đến đây lúc, ngươi tỉ tỉ Mục Tu Tề liền nói, như gặp ngươi, tất sẽ không làm lão phu thất vọng. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Người bên trong Long Phượng là một gốc khó gặp hạt giống tốt. Mục Tu Viễn thần sắc phấn chấn, ngoài miệng lại khiêm tốn nói: tiền bối quá khen, vãn bối không dám nhận. Trong đại điện một trận sao động, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thế mới biết Mục Tu Viễn lại còn có một vị tỷ tỷ tại Đan Đỉnh Đạo Tông bên trong tu hành. Ta và ngươi tỷ tỷ giao tình tâm đầu ý hợp, chờ ngươi tiến về Đan Đỉnh Đạo Tông, như gặp được phiền toái gì cũng có thể tới tìm ta. Bỗng dưng, ngồi tại Mã Thái Trấn phía dưới Vũ Vân Hà cao giọng mở miệng. Hắn dung nhan tuấn lãng, cái trán sung mãn, trong khi chớp con mắt hiện lên vân hải bốc hơi, như tia chớp lôi minh dị tượng, cực kỳ khiếp người. Đa tạ sư huyên diều sắt. Mục Tu Viễn đuôi lông mày nổi lên vui mừng. Ở đây không ít người cũng không khỏi cực kỳ hâm mộ. Cũng còn không có tiến về Đan Đỉnh Đạo Tông tu hành đâu, có thể Mục Tu Viễn con đường sớm có người cho trải tốt, vậy liền như vậy đi, chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau liền sẽ mang theo này 10 người cùng rời đi, trở về Đại Vũ Giới. Không bao lâu, Mã Thái Trấn tuyên bố: các ngươi tạm thời lui ra đi. Công Dương Khải phân phó nói. Lúc này Mục Tu Viễn, Nam Thu 10 người cùng một chút không quan trọng Thiên Hành Kiếm Tông con em đều là rời đi đại điện. Công Dương Khải, ngươi có chuyện gì? Mã Thái Trấn hỏi. Phù phù, giờ khắc này Công Dương Khải làm ra một cách vượt quá tất cả mọi người dự kiến cử động, đi vào trước đại điện, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt bi thương nói: xin tiền bối cứu ta Thiên Hành Kiếm Tông. Mã Thái Trấn bọn người đều là kinh ngạc, cảm thấy ngạc nhiên. Thiên Hành Kiếm Tông thế nhưng là Thiên Khúc Giới đại phái đệ nhất, địa vị siêu nhiên. Công Dương Khải vị này trưởng giáo càng là Thiên Khúc Giới đệ nhất nhân, quyền hành thao thiên. Nhưng bây giờ hắn lại quỳ xuống đất kêu cứu một cái chớp mắt. Mã Thái Trấn trong lòng tự đánh giá ra, Công Dương Khải khẳng định đụng phải nan giải vô cùng phiền phức. Nếu không, không cần trực tiếp quỳ xuống. Tại Mã Thái Trấn suy nghĩ lúc, Vũ Vân Hà đã nhìn không được hiếu kỳ nói: đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hãy nói nghe một chút. Công Dương Khải một mặt cực kỳ bi ai cùng phẫn hận, cắn răng nghiến lợi đem Lâm Tầm xuất hiện, hoành hành bá đạo, tàn nhẫn hãm hại Thiên Hành Kiếm Tông sự tình từng cách nói ra. Bà nghe xong, Vũ Vân Hà một bàn tay đập nát trước người công văn, cả giận nói: tốt một cái gan to bằng trời cuồng đồ, dám bức bách Tu Tề sư muội để quỳ xuống, quả thực là muốn chết. Mã Thái Trấn cùng cái khác Đan Đỉnh Đạo Tông đại nhân vật cũng không khỏi cười khổ. Bọn hắn đều tin tưởng Vũ Vân Hà ngưỡng mộ trong lòng Mục Tu Tề, đang tiến hành truy cầu. Hôm nay tới đây Thiên Khúc Giới, Vũ Vân Hà sở dĩ muốn đến đây cũng là vì gặp một lần Mục Tu Viễn, phải thừa dịp này cơ hội biểu hiện biểu hiện, soạt thoáng cái Mục Tu Tề hào cảm. Vũ Vân Hà đem ánh mắt nhìn về phía Mã Thái Trấn, nói: Mã trưởng lão, việc này đã bị chúng ta biết, liền không thể không giúp. Ngài cảm thấy thế nào? Mã Thái Trấn trong lòng thở dài. Nguyên bản loại chuyện này, như Công Dương Khải không bỏ ra cái giá khổng lồ, hắn là căn bản sẽ không lý hội. Thiên Hành Kiếm Tông gặp nạn cùng bọn hắn Đan Đỉnh Đạo Tông cũng không có gì quan hệ. Có thể Vũ Vân Hà một câu lại lệnh làm Mã Thái Trấn tin tưởng, lần này không giúp cũng không được. coi như như vậy đáp ứng. Nhưng lại để trong lòng của hắn hơi có chút không vui. Dựa vào cái gì đúng lúc này? Quỳ rạp xuống đất Công Dương Khải lớn tiếng nói. Tiền bối. Ta Thiên Hành Kiếm Tông nguyện dâng lên 1000 khỏa đạo tinh. 10 cây vạn năm thần dược. 3 vị thiên tài địa bảo cấp thần liêu. Chỉ cầu tiền bối có thể xuất thủ. Cứu vãn ta Thiên Hành Kiếm Tông tại trong nước sôi lửa bỏng. Mã Thái Trấn trong con ngươi ánh sáng lói lên liền biến mất. Suy nghĩ một chút. Liền một mặt nghiêm nghị nói. Thôi. Vân Hà nói không sai. Việc này vừa bị chúng ta đụng phải. Tự không thể khoanh tay đứng nhìn Ngôn Tử âm vang. Một bộ đại nghĩa lẫm nhiên tư thế. Cách khác đan đỉnh đạo tông đại nhân vật gặp đây cũng đều mỉm cười gật đầu. Diệt một cách tuyệt đỉnh đại thánh mà thôi, đối bọn hắn mà nói, chưa nói tới việc khó gì. Huống chi Công Dương Khải lại như vậy thức thời, dâng lên một số lớn thù lao, để bọn hắn muốn cự tuyệt đều không được. Việc này không nên chậm trễ, Công Dương Khải, ngươi đến dẫn đường, chúng ta cách này đi tìm kia cuồng. Đồ tính sổ sách ta ngược lại muốn xem. Hắn là thần thánh phương nào? Dám lớn lối như thế. Vũ Vân Hà vụt chỗ đứng dậy. Vẻ mặt khinh thường. Hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Giết người không nói. Còn chiếm lấy nhân gia động phủ tu hành. Bực này ti tiện hành vi đơn giản làm người ta phẫn nộ. Mã Thái Trấn cũng đứng dậy. Nói. Vân Hà vét áp như cừu. Chờ không nổi nữa. Vậy chúng ta liền lập tức hành động đi. Sớm diệt trừ kẻ này. Để Công Dương Khải an tâm. Đa tạ tiền bối. Công Dương Khải lộ ra cảm động đến rơi nước mắt chi sắc, thanh âm nghẹn ngào. Kỳ thực trong lòng của hắn đều đang chảy máu. Trả giá kia một bút thù lao. Trọn vẹn tiêu tốn Thiên Hành Kiếm Tông hơn phân nửa tích xúc. Ai có thể không thịt đau. Đúng rồi. Kêu lên Mục Tu Viễn. Ta muốn để hắn nhìn tận mắt. Kia từng nhục nhã cùng trà đạp hắn tôn nghiêm cuồng độ. Là như thế nào chết. Vũ Vân Hà trong lòng hơi động. Phân phó nói. Mã Thái Trấn bọn người không nhịn được mỉm cười. Lúc này Vũ Vân Hà cũng không quên nhờ vào đó sự tình hướng ở xa trong tôn môn Mục Tu Tề lấy lòng. Công Dương Khải tự nhiên không có ý kiến. Phía sau núi Động Thiên Phúc Địa trước. Công Dương Khải hôm nay tới đây lúc. Đã là thỏa thuê mãn nguyện. Nội tâm xen lẫn hưng phấn. Mong đợi cảm xúc. Bất quá sắc mặt. Hắn vẫn rất bình tĩnh. Lâm đạo hữu nhưng tại hắn trầm giọng mở miệng. Có việc rất nhanh. Lâm Tầm thân ảnh theo trong động phủ đi ra. Toàn thân khí cơ nổi liếm. Bình thản đến không có chút nào một tia khí tức ba động. Đại tượng vô hình. Phản phát quy chân. Công Dương Khải hít sâu một hơi. Nói. Đạo hữu. Hôm nay đan đỉnh đạo tông cao nhân thừa giới thuyền mà đến. Muốn cùng đạo hữu thấy một lần. Lâm Tầm ồ một tiếng. Tự tiếu phi tiếu nói. Thì ra là thế. Bọn hắn tới thật đúng lúc. Ta vừa lúc phải ngồi giới thuyền rời đi. Cũng thực sự phải cùng bọn hắn gặp một lần. Công Dương Khải trong lòng cười lạnh. Còn dự định thừa giới thuyền sợ là ngươi không có cái này mệnh đúng lúc này. Lâm Tầm bỗng nhiên đi lên trước. Vỗ vỗ Công Dương Khải bả vai. Thần sắc ôn hòa nói. Những ngày gần đây. Đạo hữu khẳng định trôi qua rất cảm giác khó chịu. Bất quá. Đạo hữu có thể tuyệt đối đừng làm cái gì việc ngốc. Nếu không hại người hại mình không nói. Chỉ sợ cái này Thiên Hành Kiếm Tông trên dưới cũng sẽ đụng phải liên lụy. Công Dương Khải trong lòng phát lạnh. Thân thể đều cứng ngắc. Cái kia nghe không ra. Lâm Tầm ngôn từ bên trong uy hiếp ngữ điệu bất quá vừa nghĩ tới Mã Thái Trấn bọn người. Công Dương Khải trong lòng tự bình tĩnh không ít. Miễn cưỡng cười nói. Đạo hữu nói đùa. Lâm Tầm cười cười. Nói. Bọn hắn ở nơi nào. Công Dương Khải chỉ nơi xa thiên không. Một đám đan đỉnh đạo tông cao nhân. Ngay tại đám mây uống rượu trò chuyện. Phẩm hơi Vân Hải vẻ đẹp. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua. Cảm khái nói. Tốt địa phương. Liền là xảy ra chiến đấu. Cũng tác động đến không đến cái này tuyết lại thần sơn. Không đả thương được Thiên Hành Kiếm Tông một bông hoa một cọng cỏ. Công Dương Khải nụ cười trở nên cứng. Trong lòng kinh nghi bất định. chẳng lẽ tiểu tử này đã có chỗ cảnh giác. Bạch nhưng vào lúc này, Lâm Tầm chắp tay tại cõng, thân ảnh phiêu nhiên nhi khởi, phù diêu hư không mà lên. Người trẻ tuổi, đừng trách ta công dương khải quá áp, là ngươi ép người quá đáng. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi, công dương khải ánh mắt lấp lóe, dễ dàng hơn, không có trì hoãn, hắn cũng đi theo, muốn tận mắt nhìn xem Lâm Tầm là như thế nào bị xử tử tại chỗ rất xa đám mây. Vân Hải lăn lộn, Mã Thái Trấn một đoàn người đặt chân kỳ thượng, tay áo bồng bềnh, giống như một đám thần tiên tựa như, tiêu sái vô cùng. Mục Tu Viễn cũng ở trong đó, thần sắc hắn phấn chấn, căn bản là không có cách che giấu nội tâm kích động. Trước đó làm nghe nói Mã Thái Trấn các loại chờ đan đỉnh đạo tông cao nhân muốn xuất thủ diệt sát Lâm Tầm thời điểm, hắn cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Chính mình chỗ đụng phải vô cùng nhục nhã, dù sao cũng nên tắm rửa thoáng cái nam thu tiện nhân kia cùng nàng sau lưng mộ tang bộ tộc, cũng trốn không thoát. Mục Tu Viễn âm thầm cắn răng, những ngày này hắn cơ hồ là ăn ngủ không yên, vừa nghĩ tới bị bức bách quỳ xuống từng màn, tâm hắn cũng giống như đao xoắn thống khổ. Nhưng theo hôm nay về sau, đây hết thảy đều đem tan thành mây khói tới. Mã Thái Trấn ánh mắt như điện, nhìn về phía nơi xa. Gần như đồng thời, Vũ Vân Hà các loại chờ đan đỉnh đạo tông cường giả cũng đều cùng nhau nhìn đi qua. Chỉ thấy thiên không nơi xa, một thân ảnh đạp Vân Hải mà đến, tay áo phiêu dắt, tóc đen bay lên, chính là Lâm Tầm.